cấp 98 cùng cấp 99, nhìn qua chỉ có một cấp khác biệt, có thể đã đến bọn hắn tầng thứ này, chính là chỗ này nhất cấp, cũng là một trời một vực a. Vô tình Đấu La quay đầu nhìn về phía hắn, nếu quả thật có cái ngày đó, ta có một thỉnh cầu. Trương Huyễn Vân nói, cái gì? Vô tình Đấu La Tào Đức Chí nghiêm mặt nói, làm Vũ Lân khôi phục Sử Lai Khắc học viện thời điểm, quân đoàn muốn đứng ở hắn bên này. Trương Huyễn Vân sững sờ, ý tứ của ngươi là, lại để cho quân đoàn giúp hắn khôi phục học viện. Tào Đức Chí mặc mặc nhẹ gật đầu, Sử Lai Khắc học viện, truyền thừa 2 vạn năm, vì liên bang nuôi dưỡng nhiều ít nhân tài. Vì liên bang để lại bao nhiêu truyền thừa, có thể nào lúc này mất đi? Đường Vũ Lân với tư cách đương đại Sử Lai Khắc thất quái đứng đầu, hắn không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Trương Huyễn Vân trầm giọng nói, nhưng ngươi nên biết, huyết thần quân đoàn coi như là dù thế nào độc lập, cũng như cũ là một phần của quân đội. Huyết thần quân đoàn càng là do Sử Lai Khắc học viện, đường môn, chiến thần điện cùng truyền linh tháp cộng đồng xây dựng. Tào Đức Chí gật gật đầu, nói ta biết, nhưng mà, ta hỏi ngươi, nếu như chẳng qua là chúng ta những người này, ngươi cảm thấy chúng ta đời này giải quyết được Thâm Nguyên Vị Diện tên đại địch này sao? Trương Huyễn Vân hỏi ngược lại, ý của ngươi nói là, tăng thêm Đường Vũ Lân này một người, có thể giải quyết vấn đề. Tào Đức Chí cười nhạt một tiếng đấy, nói ít nhất là có khả năng này đấy. Cho nên, ta nói là, nếu như giải quyết Thâm Nguyên Vị Diện vấn đề trong quá trình, hắn có thể phát ra nổi tác dụng cực kỳ trọng yếu. Như vậy, làm huyết thần quân đoàn thật có thể đằng xuất thủ lúc tới, có thể hay không đứng ở Đường Vũ Lân bên này. Trương Huyễn Vân hơi nhíu mày, lão Tào, ý tứ của ngươi ta minh bạch, thậm chí tại chúng ta trong quân đoàn, ít nhất hơn một nửa đều nguyện ý ủng hộ, đường môn các ngươi, Sử Lai Khắc học viện xuất thân những thứ này các tướng sĩ đều không có vấn đề gì cả. Thế nhưng là, cuối cùng trong chúng ta còn có truyền linh tháp, chiến thần điện tướng sĩ ở đây, ta không thể không cân nhắc cho bọn hắn. Tào Đức Chí nói, cũng không phải muốn chúng ta đi đối kháng liên bang, chẳng qua là đứng ở Đường Vũ Lân bên này, ủng hộ hắn, ít nhất ở ngoài mặt ủng hộ hắn. Không nên để cho hắn đang khôi phục Sử Lai Khắc học viện trong quá trình đụng phải bất luận cái gì đãi ngộ không công bình. Chính là một điểm này yêu cầu, chẳng lẽ cũng không được. Trương Huyễn Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, này ngược lại là có thể đấy. Tào Đức Chí thản nhiên nói, huyết thần quân đoàn, cũng nên có một số việc làm. Chúng ta tồn tại mục đích, chính là vì thủ hộ đại lục. Mà bây giờ Thánh Linh giáo hung hăng ngang ngược, trước sau trên đại lục chế tạo nhiều nảy sinh thảm án. Nếu như Thâm Nguyên Vị Diện vấn đề có thể giải quyết, ngươi cho rằng, địch nhân của chúng ta có phải hay không nên đổi thành bọn họ đâu? Trương Huyễn Vân không chút do dự nói, cái này đương nhiên là không thành vấn đề. Ta nếu không phải không rảnh tay được, đã sớm đi thu thập bọn họ rồi. Được, chúng ta đây một lời đã định. Tào Đức Chí mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Trong huyết thần quân đoàn, hắn không thể nghi ngờ là đại biểu cho đường môn đấy. Sử Lai Khắc học viện tại huyết thần quân đoàn địa vị tối cao chính là huyết tam rồi. Nhưng Sử Lai Khắc học viện tướng sĩ tổng số lượng, nhưng là cao nhất. Trương Huyễn Vân nói theo một ý nghĩa nào đó đại biểu cho chiến thần điện bên kia tướng sĩ ý kiến. Hơn nữa luận uy vọng, tại trong quân đoàn không ai có thể vượt qua Trương Huyễn Vân. Huyết thần quân đoàn mặc dù là do 4 đại thế lực tạo thành, trên thực tế, mọi người vốn là thân phận ít nhiều đều có chút làm giảm bớt, quân đoàn là một cái chỉnh thể. Thân là huyết nhất, Tào Đức Chí làm sao không biết tương lai Đường Vũ Lân phải gánh vác như thế nào trách nhiệm. Hắn cũng là muốn tận hết khả năng của chính mình đi trợ giúp hắn chia sẻ một số, như vậy ít nhất để cho Đường Vũ Lân có thể nhẹ nhõm một chút. Thánh Linh giáo tuyệt đối là tương lai Đường Vũ Lân phải đối mặt địch nhân lớn nhất, hơn nữa cũng là hoàn toàn có thể không chừa thủ đoạn nào từ địch. Huyết thần quân đoàn nếu như có thể đem bộ phận này gánh vác, ít nhất liền có thể cho hắn khôi phục Sử Lai Khắc học viện mang đến thời gian dài rồi. Trận đấu muốn bắt đầu, Huyết Nhị đột nhiên mở miệng nói, ánh mắt của mọi người một lần nữa rơi ở phía trước trên màn hình lớn. Trong màn hình, bán kết sân so tài chung quanh chỗ ngồi sớm đã là không còn chỗ ngồi. Phàm là có tinh đấu thương cũng nguyện ý tiền trả cách xù phí dụng, cũng có thể người lạc vào cảnh giới kỳ lạ nhìn trận đấu này. Tuy rằng vé vào cửa giá cả xa xỉ, nhưng vẫn là rất cũng sớm đã bán sạch. So với việc một cái khác trận bán kết, trận này càng có hãy nhìn tính. Đao Ma chống lại Kim Long Vương, ai thắng ai thua rất khó nói. Một cái là đang tiến hành giải thi đấu tỷ lệ đặt cược thứ hai, một cái là thứ ba. Tuyệt đối là chú ý tiêu điểm. Không hề nghi ngờ, bọn họ người thắng lợi mới có tư cách khiêu chiến tỷ lệ đặt cược thứ nhất vị kia. Mà vị kia tại một cái khác trận bán kết ở bên trong, hẳn là không huyền niệm chút nào. Đường Vũ Lân ngồi ở trong phòng nghỉ, mấp máy hai con ngươi. Hoàng Kim Long thương vượt qua ở trên đầu gối, hắn yên lặng cảm thụ được này cùng mình dường như giống như thể vậy thần khí. Không có bất kỳ một điểm súng ngoài ý muốn lộ, nhưng giờ này khắc này, trong cảm giác của hắn, Hoàng Kim Long thương nhưng đã hoàn toàn là một phần của thân thể hắn, hơn nữa là cực kỳ trọng yếu một số. Tư Mã Kim Chỉ cùng Diệp Tinh Lan trận chiến ấy Đường Vũ Lân nhìn rất nghiêm túc, hơn nữa nhìn không chỉ một lần. Vũ khí của Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim Chỉ chính là Trảm Long Đao, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn này kỳ lạ vũ hồn, đối với Đường Vũ Lân vũ hồn thậm chí có nhất định tác dụng khắc chế. Đương nhiên, này còn phải xem hắn Trảm Long Đao có thể hay không áp đảo Kim Long Vương phía trên. Về phương diện này, Đường Vũ Lân đối với chính mình hay vẫn là rất có lòng tin. Từ tu vi nhìn, Đường Vũ Lân nhất định là thua thiệt, một điểm này không thể nghi ngờ, trước mặt trận đấu cũng đã chứng minh, vị Cuồng Phong Đao Ma này chính là Bát Hoàn Hồn Đấu La tầng thứ tu vi. Đường Vũ Lân trước mắt mới chỉ có cấp 65, mặc dù hắn có song hạch, nhưng ở hồn lực thể lượng bên trên, cùng đối thủ có chênh lệch. Nhưng cái này vẫn không phải là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là đối với vũ khí lĩnh ngộ. Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim Chỉ cũng sớm đã có thuộc về của chính mình đao hồn, đao của hắn hồn hung lệ cuồng bạo, tràn đầy cuồng dã mùi vị. Kiếm của Diệp Tinh Lan hồn mới vừa thành hình, thua ở hắn không hồi hộp chút nào. Như vậy, hôm nay đổi thành Đường Vũ Lân giao đấu Tư Mã Kim Chỉ, hắn có thể còn không có lĩnh ngộ thuộc về của chính mình thương hồn, tối đa liền chỉ có thể nói là súng ý có thành. Đây mới là giữa bọn họ chân chính chênh lệch. Đây cũng là tuyệt đại đa số người cũng không coi trọng hắn ở đây một trận chiến này có thể chiến thắng nguyên nhân. Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim Chỉ chiến đấu lực quá mạnh mẽ, đã từng lấy lực lượng một người, tại không mặc tình huống của đấu khải dưới, nhẹ nhõm đánh tan một đoàn cơ giáp. Một đoàn cơ giáp xây dựng chế độ là 100 đài cơ giáp, mà cái kia đoàn hay vẫn là tăng cường đoàn trưởng là hắc cấp cơ giáp sư. Thời điểm đó Tư Mã Kim Chỉ cũng chỉ là thất hoàn hồn thánh mà thôi. Cả cái quá trình tựa như dễ như trở bàn tay. Không hồi hộp chút nào, có thể nghĩ, vị này phương thức chiến đấu là như thế nào phóng đãng rồi. Nhưng mà, vô luận như thế nào, Đường Vũ Lân đối với mình cũng rất có lòng tin, đánh bại đối thủ này, nhất định sẽ để cho hắn đối với Hoàng Kim Long Thương lĩnh ngộ lần nữa làm sâu sắc, là hắn trong tu luyện trọng yếu tạo thành bộ phận. Cho nên, giờ này khắc này, cả người hắn cũng đã tiến vào trạng thái không minh, hoàn toàn đắm chìm trong đối với Hoàng Kim Long Thương cảm ngộ bên trong. Tại sắp đối mặt cường địch dưới áp lực, chèn ép tiềm năng của chính mình. Càng là đối mặt cường địch, càng có thể để cho chính mình trở nên càng mạnh hơn, thậm chí có đột phá, cái này tựa hồ đã trở thành Đường Vũ Lân đang tu luyện trong lịch sử tất nhiên sẽ xuất hiện tình huống. Cho đến công tác nhân viên tới gọi hắn, hắn mới chậm rãi đứng dậy, tay cầm Hoàng Kim Long Thương, sải bước đi ra phòng nghỉ. Trong hai tròng mắt của hắn lóe ra màu vàng kim nhàn nhạt, tại trong nội tâm hắn, thân ảnh của lão Đường lần lượt thoáng hiện, mỗi một lần đều là lúc trước hắn đang thi triển Thiên Phu Sở Chỉ thời điểm. Tiếng hoan hô điếc tai nhức óc đập vào mặt. Khí lãng khổng lồ đủ để khiến người huyết mạch phun trào. Nhưng Đường Vũ Lân nhưng không có đã bị ảnh hưởng gì. Ngoại giới thanh âm chỉ có thể bị ngăn cách bên ngoài, cả người hắn đều ở vào một loại tâm như minh kính trong trẻo nhưng lạnh lùng trạng thái. Chẳng qua là yên lặng cảm thụ được huyết mạch chi lực của chính mình trong Hoàng Kim Long Thương chảy xuôi cảm giác. Đối diện, Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim Chỉ cũng đã đi ra. Trảm Long Đao rõ ràng là hắn vũ hồn, lúc này cũng đã bị hắn cầm trong tay, vác lên vai đi ra. Chỉ cần không có phóng thích hồn hoàn, trước bảo trì vũ hồn tồn tại cũng là không bị quy tắc ước thúc. Nhìn xem đối diện thân hình cao lớn, nhanh chân đi ra tới Đường Vũ Lân, Tư Mã Kim Chỉ trong ánh mắt cũng không nhịn toát ra vẻ nôn nóng. Chính là cái này tiểu tử sao, Sử Lai Khắc Thất Quái đứng đầu, vẫn còn chính vũ trên tu vi. Đội trưởng của bọn hắn, tại tất cả dự thi tuyển thủ ở bên trong, ngoại trừ Đường Vũ Lân cùng bạn bè ra, chỉ sợ cũng chỉ có hắn mới rõ ràng thân phận của Đường Vũ Lân. Nam Phương quân đoàn bị thần thánh gia tộc kinh doanh tựa như bền chắc như thép, coi như là liên bang đều chen vào không lọt tay đi. Tư Mã Kim Chỉ mặc dù đang trong quân đoàn rất không được ưa thích, nhưng lại sâu lão quân đoàn trưởng tin cậy, cho nên mới có thể biết một ít những người khác không biết tình huống. Cùng Nhạc Chính Vũ là đồng bạn, tuổi không sai biệt lắm, lại có thể đi đến một bước này, thiên phú tự nhiên là không như bình thường. Đường Vũ Lân trước trận đấu, Tư Mã Kim Chỉ cũng nhìn rồi. Hắn rất thưởng thức Đường Vũ Lân cái kia bảo tạc nổ tung kiểu phương pháp tác chiến, hơn nữa Đường Vũ Lân bảo phát tính kỹ năng rất nhiều, một điểm này để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Nhất là tại đánh bại Nguyên Ân Giả Huy thời điểm cuối cùng chuyển bại thành thắng, cái kia một cái bộc phát, quá cường đại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1065, Chính Nghĩa Chi Nhận. Song phương tương đối xa, nồng nặc chiến ý cơ hồ là lập tức liền từ song phương đao thương trên bung ra. Ở trong mắt Tư Mã Kim Chỉ, Đường Vũ Lân giống như là một cái ở ẩn ở nơi đó cự long, lúc nào cũng có thể bạo khởi. Mà ở trong mắt Đường Vũ Lân, Tư Mã Kim Chỉ giống như là một tên đao phủ, hung lệ chi khí bại lộ. Này hay là hắn lần thứ nhất cảm giác được có hồn sư tại vũ hồn phương diện sẽ không bị hắn Kim Long Vương huyết mạch ảnh hưởng. Dưới bình thường tình huống, coi như là đối thủ vũ hồn không phải là loài long, bao nhiêu cũng sẽ nhận một ít huyết mạch khí tức của hắn ảnh hưởng. Đây là tất nhiên sẽ xuất hiện tình huống, nhưng lần này lại không có, trên trảm long đao tản ra khí thế hung ác thậm chí có thể làm cho cự long rên rỉ, Đường Vũ Lân Kim Long Vương huyết mạch chẳng những không thể ảnh hưởng đến đối thủ, ngược lại là mình bị trình độ nhất định ảnh hưởng. Nguyên bản Đường Vũ Lân cho rằng, nếu như đối phương là một thanh đồ long chi đao, như vậy, huyết mạch của chính mình nhất định sẽ bởi vì đối phương xuất hiện mà sôi trào, thậm chí là tràn đầy phẫn nộ cùng oán hận. Thế nhưng là, khi hắn thực đang đối mặt Tư Mã Kim Trì, cảm thụ được đối phương khí tức trên thân lúc, lại phát hiện cũng không phải là như thế. Trảm long đao đúng là đưa tới hắn Kim Long Vương huyết mạch xuất hiện một ít biến hóa, nhưng lại cũng không là phẫn nộ, oán hận những thứ này cảm xúc tiêu cực, ngược lại là một loại cùng loại với tôn trọng cảm xúc tồn tại. Đó là một loại tán thành. Chỗ ngồi long tộc lĩnh tụ, Kim Long Vương chính là nhất bộ phân của long thần A. Đối mặt một thanh đồ long đao, tại sao phải có loại phản ứng này? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra vậy? Nhưng có một điểm Đường Vũ Lân có thể xác nhận là, trong tay đối phương chuôi này trảm long đao, nhất định cùng long tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ. Kinh ngạc của Tư Mã Kim Trì so với Đường Vũ Lân còn phải cường liệt hơn. Đường Vũ Lân Kim Long Vương huyết mạch ở trong mắt hắn chính là vũ hồn, hắn còn chưa bao giờ thấy qua loài long vũ hồn sở hữu giả tại trước mặt chính mình có thể bình tĩnh như vậy như thường. Trảm long đao trên thực tế cũng không phải một thanh đồ long đao, trên sự thực, nó vốn chính là long thần sáng tạo ra một kiện vũ khí, là long thần tin cậy nhất một tên thuộc hạ nắm giữ. Chín đại long vương bên trong, Quang Minh Long Vương được nhất đến long thần yêu thích, cho nên, chuôi này trảm long đao liền giao cho Quang Minh Long Vương. Mà ở trong long tộc, Quang Minh Long Vương chủ hình phạt. Bởi vậy, trảm long đao dưới, chỉ trảm tội long. Thực sự không phải là đồ long, thần giới đại chiến, long tộc đại bại, Quang Minh Long Vương vẫn lạc, chuôi này trảm long đao cũng biến mất theo tại trong thần giới. Nhưng là mất rơi xuống trong đấu la đại lục, là một kiện thần khí, nó đã trầm mặc rất nhiều năm, hóa thành năng lượng hình thái một mực tồn tại ở đại lục trong một góc khác. Cho đến có một ngày, một tên cương trực công chính nhân loại đang đối mặt cường địch lúc không tiếc hy sinh chính mình để duy trì trong nội tâm trật tự lúc, ngủ say trảm long đao bị tỉnh lại, dung nhập trong huyết mạch người nọ, đem sống lại. Kể từ lúc đó bắt đầu, trảm long đao vũ hồn liền truyền thừa xuống, nhất mạch đơn mặc. Bởi vì, trảm long đao chỉ có thể có một thanh. Đáng tiếc, nhưng đã không có long tộc có thể cho nó giam quản. Tư Mã Kim Trì, chính là trảm long đao vũ hồn thế hệ này truyền thừa giả. Tất cả truyền thừa lấy trảm long đao vũ hồn người, không khỏi là cương trực không thiên vị trong mắt bóp không được cắt cường ngạnh người. Trảm long đao cũng đúng là đương đại mạnh nhất khí vũ hồn một trong. Đường Vũ Lân truyền thừa là Kim Long Vương huyết mạch, với tư cách nhất bộ phân của long thần, đương nhiên sẽ không thần phục với trảm long đao rồi, nhưng đối với trên trảm long đao chỗ có chứa long tộc quy tắc ý nghĩa nhưng một cách tự nhiên sinh ra tôn trọng cảm xúc. Đây mới là trong lòng Đường Vũ Lân xuất hiện cái loại này cảm giác khác thường nguyên nhân. Trọng tài nhìn xem song phương, cũng không có nhiều lời, liền tuyên bố so tài bắt đầu. Từ khi giải thi đấu tổ chức đến nay, ít nhất cho tới bây giờ mạnh nhất va chạm, cuối cùng cũng bắt đầu. Huyết thần quân đoàn đang chăm chú, Nam Phương quân đoàn đang chăm chú, Sử Lai khắc thất quái đang chăm chú, toàn bộ liên bang đại bộ phận có thể chứng kiến hồn đạo màn ảnh người, đều bị đang chú ý trận này đỉnh cấp cường giả so đấu. Đường Vũ Lân cùng Tư Mã Kim Trì đều không có ngay đầu tiên phát động, song phương hầu như là đồng thời giơ lên vũ khí của chính mình. Cầm trong tay Hoàng Kim Long Thương, một vòng màu vàng tùy theo xuất hiện ở Đường Vũ Lân thân thể mỗi trong khắp ngõ ngách, một đôi màu vàng long rực từ phía sau lưng giãn ra, ngay sau đó, điểm kim mang tại toàn thân tất cả vị trí vầng sáng lên, nhị tự đấu khải long nguyệt phụ thể. Thân hình lập tức biến lớn, cao tới 3 mét, Hoàng Kim Long Thương cũng theo đó biến lớn, cường thịnh mà nồng nặc thương ý ở trên mũi thương nhộn nhạo, lan tràn. Đường Vũ Lân khí tức cả người cũng theo đó bạo tăng. Âm thanh tiếng rồng gầm, tựa như cuồn cuộn sấm sét bình thường trên người hắn nhộn nhạo, sáng chói thành từng mảnh hình thoi kim long lân phiến càng là mang theo chói mắt cường quang. Ánh mắt nhất động, Đường Vũ Lân ngửa mặt lên trời thét dài, trong tay Hoàng Kim Long Thương giơ lên cao, rồng ngâm bỗng nhiên trở nên mãnh liệt, sau lưng long rực mở ra, thân thể của hắn từ trên đất lơ lửng dựng lên, bản thân khí thế không ngừng bạo tăng lấy. Đối diện Tư Mã Kim Trì tay phải cầm trảm long đao khổng lồ vượt qua tại bên người, từng vòng hồn hoàn từ dưới chân bay lên, bốn tím bốn hắc, khí thế của hắn đồng dạng đang tăng lên, giống như là một đám mây đen từ bên hắn lan tràn ra tựa như. Kinh khủng áp bách lực làm không gian có chút không chịu nổi giống vậy rất nhỏ rung động lắc lư, khiến cho không khí bắt đầu xuất hiện một chút bể tan tành dấu vết. Trên trảm long đao tràn ngập tầng một xương dày đặc, một cách tự nhiên thì có long tộc tiếng rên rỉ ở trên lưỡi dao quanh quẩn. Trảm long đao chính là chính nghĩa chi nhận. Quang minh chính đại, đường đường hoàng hoàng. Rên gì đấy, đều là qua lại phạm phải sai lầm lớn Long tộc Long hồn, mà ít Long tộc Long hồn này tại đao phong sắc bén phía dưới, bị đã trấn áp vô số năm, mỗi khi Trảm Long đao thúc dục thời điểm, chúng phát ra thanh âm đối với nội tâm âm u người đều sẽ có ảnh hưởng cực lớn, sẽ khiến cho sinh lòng chập chờn. Đáng tiếc, cái này cũng không ảnh hưởng tới Đường Vũ Lân, trong lòng có quang minh, những thứ này kêu thảm thiết khi hắn nghe tới, ngược lại có gan khoái ý cảm giác. Tại khán giả trong mắt, bọn hắn dường như cũng đã biến thành núi cao, một tòa là màu đen, một tòa vì màu vàng, đều đang điên cuồng tăng vọt, toàn bộ đài thi đấu không gian đều nhỏ nhẹ rung động. Huyết thần doanh, tinh đấu chiến võng nghe nói không thể gánh chịu tam tự đấu khải trở lên chiến đấu, cho nên mới có hạn chế. Bọn hắn kế tiếp va chạm, chỉ sợ đã đạt tới cái tầng thứ kia rồi a. Không biết tinh đấu thương cùng tinh đấu chiến võng có thể hay không chịu được. Trương Huyễn Vân mày nhíu lại nhanh, Tào Đức Chí nói, nhất định là củng cố đấy. Phía trước trận đấu đã xuất hiện qua tình huống tương tự. Liên bang đối với trận chung kết cuối cùng này mấy trận, nhất định sẽ cực đại trình độ ra cố chiến trường. Tinh đấu thương mà nói, liền có chút khó nói. Xem một chút đi, Trương Huyễn Vân nói, tinh đấu chiến võng này đúng là vượt thời đại kiệt tác, nhưng muốn chân chính dung nhập đến trong sinh hoạt của mọi người, còn có quá lâu đường phải đi. Lần này giải thi đấu nhìn từ bề ngoài ngăn nắp, trên thực tế, chiến võng thể hiện ra vấn đề rất nhiều. Giải thi đấu sau khi kết thúc, hẳn thì sẽ lần nữa tiến vào nghiên cứu phát minh thời kỳ. Còn không biết lúc nào lấy thêm ra tốt hơn phiên bản. Vô luận là phần cứng hay vẫn là hệ thống, cần phải cải tiến quá nhiều địa phương. Tào Đức Chí nhận đồng nói, nhưng là như thế, bất quá, đối với tại chúng ta những lão gia hỏa này mà nói, tinh đấu chiến võng này xuất hiện, đã đủ để khiến chúng ta chấn kinh rồi. Chờ xem đi, trên thực tế, liên bang khoa học kỹ thuật tiến vào bình cảnh đã không phải là một ngày hay hai ngày rồi. Từ nguyên thiếu thốn dẫn đến liên bang đem thêm nữa tinh lực đều đặt ở đối với ngoài vũ trụ tìm kiếm bên trong. Chỉ có tìm được mới tinh tinh cầu tư nguyên, mới có thể lại để cho liên bang sinh tồn được. Trương Huyễn Vân than thở một tiếng, có thể có ít người không nghĩ như thế, tại bọn họ xem ra, đấu la tinh cũng không thiếu tài nguyên có thể tiếp tục khai phát. Đấu linh, tinh la, đó mới là mục tiêu trước mắt. So với hư vô mờ mịt ngoài vũ trụ dễ dàng thực hiện nhiều. Mà từ Sử Lai Khắc học viện chết về sau, cái thanh âm này trở nên càng ngày càng lớn, theo ta thấy, chiến tranh, chỉ sợ sẽ không đợi đã quá lâu. Tào Đức Chí cho mày, tất cả chiến tranh đều là vì lợi ích, mà chịu khổ, luôn bình thường dân chúng. Đây cũng là ta vì hy vọng gì tương lai quân đoàn có thể chi trì duyên cớ của Vũ Lân. Loại nhân này ở giữa nội đấu, huyết thần quân đoàn chúng ta vô luận như thế nào đều là không nên tham dự. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1066, nửa bước linh vực. Trương Huyễn Vân nhẹ gật đầu, không sai, năng lực của ta là thủ hộ nhân loại đấy, mà không phải đi hủy diệt. Liên bang hội nghị, thật là có chút khiến người ta thất vọng. Tĩnh Quan Kỳ biến đi, vô luận nói như thế nào, chúng ta chủ yếu đại địch, hay vẫn là Thâm Nguyên Vị Diện những người kia. Phản chính quân bộ phận những cái kia các quan lão gia cũng không điều động được chúng ta. Trong màn hình, màu đen cùng màu vàng rốt cuộc bốc lên ngã đỉnh, điên cuồng hướng phía đối phương thổi quét mà đến. Sau lưng Long Dực toàn lực đập dung, Hoàng Kim Long bay lượn dưới sự thúc dục, Đường Vũ Lân toàn thân đều bị một cái Kim Long khổng lồ ôm trọn trong đó. Bằng tốc độ kinh người, xông tới Tư Mã Kim Chỉ đi, Hoàng Kim Long Thương, chính là cái nanh của Kim Long này hắn. Hai trước mặt Tư Mã Kim Chỉ đồng dạng phóng người lên, kinh khủng đao ý chung quanh tất cả đều là bể tan tành Long tộc thi cốt hình thái, ở đằng kia thế giới màu đen ở bên trong, tràn đầy hoang vu cùng thống khổ, hối hận tinh thần ba động, nghênh hướng Đường Vũ Lân. Nửa bước linh vực, Đường Vũ Lân cơ hồ là lập tức liền biết, Tư Mã Kim Chỉ không chỉ là tu vi cường đại, kia tinh thần lực vậy mà cũng đã đến nửa bước linh vực cảnh giới. Do đó lại để cho tinh thần lực cùng vũ hồn đem kết hợp, sinh ra tam tự đấu khải sư mới có lĩnh vực hình thái. Mà trên thực tế, hồn sư tự hành lĩnh ngộ lĩnh vực, như thế nào đấu khải phụ đái lĩnh vực có thể so sánh hay sao? Đường Vũ Lân biến thành Kim Long, giống như là thiêu thân lao vào lửa một dạng nhảy vào đến cái kia thế giới màu đen bên trong, nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên giảm xuống, tất cả rên rỉ đều trong nháy mắt trở nên khàn cả giọng đứng lên, đang ở đó bóng tối trong thế giới, một đạo cường liệt đích quang mang đột nhiên sáng lên. Tựa như khai thiên tích địa một dạng đem hết thảy bóng tối chém hết, kinh khủng đao mang gần như điên cuồng bộc phát. Hoàng Kim Long Thương kích động, hùng dũng tiếng rồng ngâm tùy theo từ trên thân Đường Vũ Lân bộc phát ra, Hoàng Kim Long Hống. Tại một tiếng này Hoàng Kim Long Hống phía dưới, tất cả rên rỉ kêu thảm thiết im bặt mà dừng, phảng phất là gặp cái gì bất khả tư nghị tình huống tựa như. Sau đó đao mang cùng thương mang mới đụng vào nhau, ầm ầm, trên bầu trời dường như vang lên một tiếng sấm nổ. Màu đen cùng màu vàng đều tại va chạm một điểm lập tức mất đi, lộ ra Đường Vũ Lân cùng người mặc trọng giáp, giáp nặng Tư Mã Kim Chỉ thân ảnh. Hai người gần trong gang tấc, mũi thương của Đường Vũ Lân điểm tại lưỡi đao của Tư Mã Kim chỉ phía trên. Sóng năng lượng khủng bố cũng dùng va chạm điểm trung tâm lập tức bộc phát, nổ tung. Thân hình của Đường Vũ Lân bay ngược mà ra, Tư Mã Kim chỉ cũng giống như vậy bay ngược về phía sau, lập tức kéo ra lẫn nhau khoảng cách ở giữa. Hoàng Kim Long Thương của Đường Vũ Lân cùng Trảm Long Đao của Tư Mã Kim chỉ đều phát ra trầm thấp âm thanh vù vù. Trảm Long Đao nguyên bản phóng thích ra đều là rên rỉ, có thể đang cùng Hoàng Kim Long Thương va chạm về sau, này rên rỉ vậy mà biến thành hoan hô bình thường cảm xúc, cái kia vù vù là rõ ràng như vậy. Mặt trên Hoàng Kim Long Thương tản ra vù vù nhưng là trầm thấp, trầm trọng. Cùng trên Trảm Long Đao thanh âm lẫn nhau chiếu rọi, giống như là nhiều năm không gặp lão hữu một dạng lẫn nhau kêu gọi. Chỉ là một lần va chạm, Đường Vũ Lân cùng Tư Mã Kim Chỉ liền đều có chút chấn kinh rồi. Bởi vì bọn họ đều biết cảm nhận được, đối phương khí tức để cho chính mình là như thế khoan khoái dễ chịu. Nhất là Tư Mã Kim Chỉ, cảm thụ của hắn rõ ràng nhất, Trảm Long Đao cùng Hoàng Kim Long Thương va chạm về sau, va chạm cảm giác không nói, hắn lúc này hồn lực đã bị Hoàng Kim Long Thương khí tức dưới sự kích thích, bắt đầu kịch liệt bạo động, tăng lên trên diện rộng, Trảm Long Đao cùng hắn sinh ra trước nay chưa có nhân đao hợp nhất cảm giác. Hắn lúc này, giống như có lẽ đã biến thành đao, hết sức tâm tình vui sướng tại trong lòng lan tràn. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ, hắn vũ hồn, là một cái chính nghĩa chi long? Có thể coi là như thế, cũng không nên lại để cho Trảm Long Đao như thế vui thích à. Đây không thể nghi ngờ là một lần dò xét tính va chạm, nhưng mang cho bọn hắn cảm giác, tuy nhiên cũng cùng trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Phản chấn lực tuy để cho bọn hắn đều có khí huyết cuồn cuộn cảm thụ, có thể ngoài việc này, Hoàng Kim Long Thương mang cho Đường Vũ Lân, là một loại vui mừng khôn xiết, lại còn vài phần thân cận mùi vị cảm thụ, giống như là gặp phải đồng đạo, gặp nhiều năm không gặp bạn thân. Mà Trảm Long Đao kia mang cho Tư Mã Kim Chỉ cảm thụ lại càng phải cường liệt hơn, nghiêm trọng nói điểm, thậm chí có vài phần tình cảm quấn quýt. Giống như là gặp thân nhân, gặp trưởng bối. Đây là có chuyện gì? Hai người đồng thời là hướng về xa xa, nhưng sau khi rơi xuống đất, đều không có lập tức lần nữa phát động công kích, mà là nhìn xa đối phương, trong lòng đều biến hóa nghi ngờ không thôi ưu tư. Vũ khí trong tay của bọn hắn, dưới tình huống bình thường cũng là có thể áp chế đối thủ vũ hồn tồn tại, nhưng hôm nay cảm thụ, nhưng là trước đó chưa từng có. Điều này có ý vị gì? Sao có thể không làm cho người suy nghĩ sâu xa? Nhưng giờ này khắc này, bọn hắn chính trên chiến trường, đang tại này tranh đoạt trận chung kết quyền đại chiến chi chung. Thì như thế nào có nghĩ cặn kẽ thời gian a? Thở sâu, Đường Vũ Lân trong tay Hoàng Kim Long Thương trước chỉ, trong chốc lát, người súng nhất thể, sắc bén vô cùng thương ý bắn nhanh ra như điện, chỉ phía xa Tư Mã Kim Chỉ. Tư Mã Kim Chỉ quét ngang trong tay Trảm Long Đao, Trảm Long Đao trên lưỡi đao, hiện ra thành từng mảnh đứt gãy cự long bộ dáng vân vân, cường thịnh đao ý ùn ùn kéo đến. Nếu như nói của hắn đao ý như là sóng to gió lớn, như vậy, Đường Vũ Lân trong tay Hoàng Kim Long Thương giống như là bổ sóng trảm biển một chiếc nạo thế chi chu, khí tràng bên trên, ai cũng không cách nào chiếm được thượng phong tuyệt đối. Ngang hùng dũng tiếng rồng ngâm từ Đường Vũ Lân chung quanh thân thể vang lên, long nguyệt đấu khải kim quang đại phóng, trong cơ thể long hạch, hồn hạch đồng thời nhảy lên. Từng đạo lam ngân hoàng quang ảnh khi hắn đấu khải mặt ngoài như ẩn như hiện, từng đám cây lam ngân hoàng quay quanh mà lên, phụ thuộc vào Hoàng Kim Long Thương. Từ lần thứ nhất trong đụng chạm, Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm nhận được, cứng đối cứng, thực lực của chính mình xác thực không phải là đối thủ của Tư Mã Kim Chỉ này, chỉ có mượn nhờ huyết hồn dung hợp kỹ mới có sức liều mạng. Hơn nữa, phải tận hết sức áp chế đối thủ, không cách nào đem bản thân đao hồn hoàn toàn phóng xuất ra mới được. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Vũ Lân di chuyển, mũi chân trên mặt đất nhẹ một chút, thân hình lần nữa lập lòe, sau lưng một song long cánh dường như đột nhiên phóng đại tựa như, dùng sức vỗ, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cũng đã hóa thân thành trường thương, tới nhanh như điện chớp, thẳng đến cuồng phong đao ma Tư Mã Kim Chỉ mà đi. Tư Mã Kim Chỉ nổi giận gầm lên một tiếng, trên người có hồn hoàn quang mang chớp nhấp nháy, trong tay Trảm Long đao quét ngang mà ra, một đạo cự đại đao mang đi đôi với cự long đao buồn thanh âm rung động toàn trường. Tại sau lưng của hắn, hiện ra một con rồng màu đen, hắc sắc cự long trên không trung liều mạng giãy giụa lấy, tựa hồ là muốn chạy trốn cái gì, nhưng trong chốc lát, một đạo bạch quang chợt lóe lên, hắc long thân thể đứt gãy thành hai nửa. Vô số oán khí, thống hận, hối hận, thống khổ, không cam lòng trùng trùng điệp điệp cảm xúc tiêu cực lập tức hóa thành một cỗ khí lưu màu đen điên cuồng dũng mãnh vào đến trong Trảm Long đao. Tại đao mang phía trên, lập tức hơn nhiều dường như vảy màu đen bình thường sự vật. Ngang, Hoàng Kim Long Thương lối vào, một cái lớn đầu rồng vàng óng ngang nhiên chui ra, hướng phía kinh khủng kia như vực sâu đao mang phát ra gầm lên giận dữ. Một màn kỳ dị xuất hiện, đó vốn là tràn đầy cảm xúc tiêu cực hắc long đao mang, tại đây gầm lên giận dữ bên trong, cái kia từng khối vảy màu đen rõ ràng nhanh chóng hòa tan, cảm xúc tiêu cực cũng theo đó trên diện rộng giảm xuống, thậm chí xuất hiện như được giải thoát cảm giác. Kim Long hơi lắc người, từ trong Hoàng Kim Long Thương lao ra, Hoàng Kim Long Thương lập tức tan ra vào bên trong đó, Kim Long khổng lồ kia mặt ngoài trên lân phiến, nhiều hơn một tầng màu lam nhạt, nồng nặc sinh mệnh khí tức phụ thuộc ở trên, phảng phất là thật sự sống lại vậy. Huyết hồn dung hợp kỹ, Lam Hoàng Long Thăng Thiên, trải qua những ngày qua tu luyện, đi đôi với đem tự thân tu vi hoàn toàn nắm giữ, Đường Vũ Lân đối với Kim Long Vương huyết mạch chi bên trong điều khiển, đối với huyết hồn dung hợp kỹ lý giải, sớm đã lại lên một nấc thang, tại Lam Ngân Hoàng rót vào dưới, Kim Long Thăng Thiên của hắn không chỉ là gia tăng lên năng lượng, càng là gia tăng lên một phần tràn ngập sinh mạng mùi vị, đây mới là kỳ chân chính cường đại địa phương. Oanh, Hắc Long Trảm cùng Lam Hoàng Long Thăng Thiên ầm ầm đụng vào nhau. Trong mắt của tất cả mọi người, cái kia phách tuyệt thiên hạ Trảm Long đao, vậy mà trong nháy mắt xuất hiện giải tán dấu hiệu. Đao mang vốn là thu liễm, sau đó bắt đầu phạm vi lớn tán loạn, làm kim mang cùng hắc mang trọng hợp nháy mắt, khán giả thấy là Hoàng Kim Long Thương điểm vào Trảm Long đao trên sống đao. Keng một tiếng giòn giã, cuồng phong đao ma Tư Mã Kim chỉ toàn thân rung động mạnh, toàn bộ người giống như sao băng bị Hoàng Kim Long Thương kinh khủng man lực đánh bay ra ngoài. Một đạo đạo kim sắc thương ý điên cuồng hướng trong cơ thể hắn trào lên mà vào, nhưng là ngay tại lúc này, một vòng màu đen vầng sáng từ trên Trảm Long đao nhộn nhạo lên, rõ ràng đem một đạo kia đạo kim sắc thương ý thôn phệ trong đó. Lúc này Tư Mã Kim Trì, toàn thân kịch liệt đau nhức, dường như mỗi một tấc da thịt đều phải bị tan vỡ tựa như. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn Trảm Long đao kia truyền tới nhưng là cực độ hân hoan nhảy nhót, dường như là nhận được cái gì thứ không tầm thường tựa như, tất cả cự long rên rỉ thanh âm biến mất, còn lại chỉ là một nhiều tiếng vui sướng vù vù. Này là, sau một khắc, Tư Mã Kim Trì cũng cảm giác được trên Trảm Long đao truyền đến một cỗ sóng chấn động năng lượng kỳ dị dũng mãnh vào trong cơ thể mình, chính mình cái kia đã rất nhiều năm chưa từng lại để thăng hồn lực tu vi rõ ràng mãnh liệt hướng lên chấn động, rõ ràng nổi lên một tia. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1067, Địa ngục Tà Long Hoàng. Càng để cho hắn giận mình là, ngay cả mình tinh thần chi hải đều trong nháy mắt thanh minh nửa phần, hết thảy chung quanh tựa hồ cũng rõ ràng một ít. Hắn cũng sớm đã là bán bộ linh vực cảnh tinh thần tu vi rồi. Tưởng muốn tiến lên cho dù là một chút xíu, đều là cực kỳ khó khăn. Nhưng hay là tại Đường Vũ Lân dưới một kích này, rõ ràng để cho hắn hồn lực, tinh thần lực bạn theo Trảm Long đao tăng lên mà tăng lên. Cái này sao có thể à? Cuối cùng là tình huống như thế nào? Cùng mình bị đánh bay so sánh với, lúc này trong lòng Tư Mã Kim Trì khiếp sợ quả thật là không gì sánh kịp. Phải biết, nơi đây dù sao cũng là tinh đấu chiến võng ở trong. Chẳng qua là mô nghĩ chiến a, cũng không phải chân thực chiến đấu. Nói cách khác, cho dù là trong chiến đấu có chỗ tăng lên cũng chỉ có thể là kinh nghiệm cùng kỹ xảo, hồn lực, tinh thần lực sẽ không chính thức tăng lên. Có lẽ tinh thần lực bởi vì ngoại bộ kích thích còn có thể, nhưng hồn lực nhưng tuyệt đối sẽ không. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có người công kích rơi trên người ta, nhưng sẽ để cho tu vi của ta tăng lên? Đây quả thật là khó tin, thật không thể tin. Đường Vũ Lân thấy, nhưng là trên người đối phương màu đen vầng sáng lan truyền, đem bản thân bao trùm trong đó, rất nhanh thì ổn định thân thể, mà thương của hắn ý cư nhiên bị đối thủ trực tiếp hóa giải. Lúc này hắn chiếm cứ ưu thế, tự nhiên là đúng lý không thang người, Hoàng Kim Long bay lượn lần nữa thi triển, đồng thời, trong tay Hoàng Kim Long thương thương mang đại thịnh, như cũ là Lam Hoàng Long Thăng Thiên, lại là một cái so với trước kia càng thêm phóng túng Kim Long dương nanh múa vuốt mà ra, thẳng đến đối phương oanh tới. Lúc này, cuồng phong đao ma Tư Mã Kim Trì mới vừa vặn bắn ngược rơi xuống đất, công kích của Đường Vũ Lân liền theo nhau mà đến rồi. Hắn ý niệm chìm vào trong Trảm Long đao đao hồn kích phát, thảm thiết mùi vị bỗng nhiên từ trên thân hắn mở rộng tới. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy, chính mình dường như lập tức thân rơi vào bên trong chiến trường, hết thảy chung quanh, đều tràn đầy tĩnh mịch. Một cỗ cuồn cuộn bồng bột ý niệm, tràn đầy công chính chi khí từ trên trời giáng xuống. Một đầu tử sắc cự long xuất hiện ở giữa không trung. Hắn có một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm, tràn đầy tà ác chi khí, Trảm Long đao khổng lồ từ trên trời giáng xuống, tại một kim sắc đại thủ nắm giữ phía dưới, từ tử sắc cự long kia chỗ chán chém vào, một cái chém tới đuôi rồng, đem thân thể của nó một phân thành hai. Tiêu thảm thiết, không cam lòng, còn có đầy trời khí lưu màu tím cuốn sạch toàn bộ bầu trời. Đó là Địa ngục Tà Long. Đường Vũ Lân trong đầu không giải thích được xuất hiện cái tên này, Tà Long, danh như ý nghĩa, nhất định là trong long tộc tà ác tồn tại rồi. Trảm Long đao kia tại xẹt qua Địa ngục Tà Long thân thể cao lớn về sau, cự đao thể tích tăng lớn mấy chục lần, trên lưỡi đao mang theo ám dòng máu màu tím ngưng kết mà thành màu tím đường vân, từ trên trời giáng xuống, lập tức bao phủ thương mang của Đường Vũ Lân cùng Lam Hoàng Long Thăng Thiên kia biến thành Kim Long. Ở đằng kia cự đao trước mặt, Vô luận là Đường Vũ Lân hay vẫn là Lam Hoàng Long Thăng Thiên của hắn nhìn qua đều nhỏ bé như vậy. Đường Vũ Lân rốt cuộc cảm nhận được ngày đó Diệp Tinh Lan thừa nhận đao hồn là kinh khủng bực nào rồi. Hắn thậm chí không thể hoàn toàn nhìn ra đao hồn huyền bí cuối cùng ở địa phương nào, chỉ có cái loại này tràn trề không thể ngăn cản cảm thụ. Lam Hoàng Long Thăng Thiên thoáng dừng lại, ngay sau đó, Đường Vũ Lân trong tay Hoàng Kim Long Thương Bảo Chấn, vô số màu vàng thương mang bung ra, mỗi một đạo kim sắc thương mang bên người, đều bổ sung thêm một đạo màu vàng lam thương mang, hai người hỗ trợ lẫn nhau, chưa từng có từ trước đến nay. Lam Hoàng Thiên Phu sở chỉ, một kích này, không hề nghi ngờ là Đường Vũ Lân Hoàng Kim Long Thương một kích mạnh nhất, cũng là hắn mạnh nhất huyết hồn dung hợp kỹ, huyết mạch chi lực, hồn lực cùng thiên phu sở chỉ hình thành thương ý toàn bộ hòa lam một thể, hóa thành một kích mạnh nhất, nghìn vạn đạo thương mang bắn ra, đem khổng lồ kia đao hồn chi lực chống đỡ ngăn tại bên ngoài. Làm vô số thương mang trùng hợp làm một điểm lúc, mới bấm tại đao mang kia phía trên. O-O-O-N-G, toàn bộ đao hồn thế giới kịch liệt rung động, sau đó chính là từng khúc vỡ vụn. Vô số màu vàng thương mang hóa thành kim long tia chớp tung hoành tàn sát bừa bãi, phá hủy màu tím kia đao ý. Tại khán giả trong mắt thấy, là trên thân cuồng phong đao ma tư mã kim chỉ thứ 6 hồn hoàn lóe sáng, sau đó chém ra một đao, toàn bộ đài thi đấu liền đều biến thành màu tím. Đường Vũ Lân thấy tử sắc cự long, là khán giả không thấy được. Bọn hắn chỉ có thể nhìn được, chảm long đao lập tức trở nên lớn vô số lần, đem Đường Vũ Lân cái lồng gắn vào trong. Mà bọn hắn vị kim long vương kia, trong tay hoàng kim long thương đột nhiên tóe ra trước nay chưa có sáng chói ánh sáng màu, giống như là lập tức biến thành một quả cầu sáng màu vàng khổng lồ bình thường hướng ra phía ngoài nở rộ. Màu tím cùng màu vàng va chạm, lại để cho kinh khủng kia đao hồn bởi vì chi chấn động, nghiền nát. Nhưng tất cả trên hoàng kim long thương phóng thích ra kim long điện mang, thực sự đều bị màu tím kia đao hồn cắn nuốt. Tư mã kim chỉ tự thân tu vi chẳng những không có hạ thấp, ngược lại tiếp tục bay vụt, giống như có lẽ đã tiến vào một tầng khác. Vẻ mừng như điên hiển hiện ở dưới mặt nạ tư mã kim chỉ trên khuôn mặt, thật sự có thể. Mình nhiều năm không có động tĩnh tu vi, vậy mà thật sự có thể chứ. Chẳng lẽ, cái này là coi mình lĩnh ngộ đao hồn lúc, tiến vào cái kia thần kỳ trong thế giới cảm nhận được hết thảy sự thật hình chiếu. Một ít cắt, đều là thật, trong nội tâm lóe lên ý nghĩ này đồng thời, trong tay hắn chảm long đao nhưng không có ngừng ngừng. Thứ bảy hồn hoàn lập lòe, chảm long đao trên không trung hơi dừng lại, chuôi đao bắt đầu xuất hiện biến hóa, từng khối vảy màu vàng hiện lên chảm long đao trên cán đao, cuối cùng, một cái rực rỡ màu vàng, nhưng lóe ra bạch sắc quang luân phiên vây quanh long chảo chảo giữ tại chảm long đao trên chuôi đao. Tư mã kim chỉ biến mất, còn lại, cũng chỉ có cái này, chảm long thân phận thật sự. Thứ bảy hồn ký, vũ hồn chân thân, chảm long. Cái kia cự đao lần nữa giơ lên, đồng dạng là thứ sáu hồn hoàn lập lòe. Lần này hồn hoàn trực tiếp xuất hiện tại chảm long đao bản trên hạ thể. Còn lần này không gian chung quanh, thì là hoàn toàn biến thành ám tử sắc, giống như là xuất hiện một cái thật lớn ám tử sắc vòng xoáy vậy. Mà phơi bày ra Đường Vũ Lân trước mắt, cũng sẽ không là trước kia cái kia địa ngục tà long, mà là một cái phảng phất có dài mấy trăm trượng, thậm chí là thịnh khắp thiên địa giống vậy khủng bố tím hắc sắc cự long. Tại nó cái kia tím vảy màu đen nhô lên rìa cạnh bộ phận, thậm chí có màu vàng kim nhàn nhạt. Địa ngục tà long hoàng. Không biết vì cái gì, làm địa ngục tà long hoàng này xuất hiện trong nháy mắt, Đường Vũ Lân rõ ràng cảm giác được có vài phần quen thuộc, tựa hồ là mình từ lúc nào, địa phương nào nhìn thấy qua tựa như. Không được, trong lòng Đường Vũ Lân lập tức cũng cảm giác được nguy cơ hàng lâm. Tuy rằng thiên phu sở chỉ phá hết công kích của đối phương, nhưng lúc này đối phương thi triển vũ hồn chân thân về sau, lúc trước một ít thức chảm tà long, biến thành chảm tà long hoàng, sao có thể giống nhau. Hơn nữa, làm cái kia trên chuôi đao màu vàng long chảo xuất hiện thời điểm. Nguyên bản tràn ngập cuồng bạo đao ý bên trong, vậy mà xuất hiện thần thánh khí tức, hơn nữa là cuồn cuộn bao la, không chút nào kém cỏi hơn thần thánh thiên sứ gia tộc vũ hồn cảm giác. Lúc này Đường Vũ Lân đã không còn kịp suy tư nữa, cả người hắn ý niệm hoàn toàn đắm chìm trong đối với Hoàng Kim Long Thương quan tưởng bên trong. Sau lưng, một đóa hoa lớn nở rộ, đúng là lụa hoa tulip. Kỳ dị quang văn cũng theo đó khuếch tán ra. Thứ sáu hồn kỹ, thôn thực thiên địa Tenchio Kurao. Không, chuẩn xác mà nói, hẳn là huyết hồn dung hợp kỹ, Lam Hoàng thôn thiên địa. Đài hao phí mở ra, một cái thật lớn màu vàng quang ảnh cũng theo đó hiện lên nó phía sau, đó là một viên to lớn màu vàng trái tim. Đông đùng, đùng đùng, đùng đùng, có lực tiếng tim đập, truyền khắp toàn trường. Tất cả người xem đều có thể cảm nhận được tim đập của chính mình chịu ảnh hưởng, giống như chỉ trong nháy mắt cùng với màu vàng kia trái tim tiếng tim đập sinh ra trùng hợp, mãnh liệt năng lượng ba động cũng theo đó trong không khí bộc phát, cơn bão năng lượng cuốn tới. Hướng cái kia đài hao phí ngưng tụ mà đi. Đường Vũ Lân ngẩng đầu, một đôi tròng mắt đã hoàn toàn hóa thành màu vàng, trên người năng lượng ba động gấp bao nhiêu lần tăng lên điên cuồng. Tuy rằng hắn còn không có vũ hồn chân thân, chỉ bằng vào gần như vũ hồn dung hợp ký tầng thứ Lam Hoàng Thôn Thiên Địa biên độ tăng trưởng phía dưới, tự thân tu vi cũng là điên cuồng tăng vọt. Hoàng Kim Long Thương đâm ra, như cũ là Lam Hoàng Thiên Phu sở chỉ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1068 thắng. Trong chốc lát, toàn bộ đài thi đấu dường như bị chia nhỏ, tựa như vô số bể tan tành khe hở răng khắp nơi ở trên đài so đấu mỗi trong khắp ngõ ngách. Bể tan tành hoa văn tung hoành tàn sát bừa bãi, cùng cái kia từ trên trời giáng xuống màu tím cự đao xoay quanh, quấn quanh. Kỳ dị không có tiếng va chạm, nhưng toàn bộ đài thi đấu nhưng dường như trong phút chốc tất cả đều sụp đổ, tựa như vốn là đài thi đấu năng lượng hộ cháo lập tức nát bấy. Đang tại xem tranh tài khán giả, phát ra không còn là hoan hô, mà là kinh hô, khoảng cách tương đối gần người xem, mảng lớn trong không khí hóa thành bột mịn. Dùng vốn là đài thi đấu làm trung tâm, một cái quang cầu khổng lồ hiện ra tại nơi đó, kinh khủng tiếng nổ mạnh tiếp tục chấn động, bạo tạc nổ tung. Toàn trường người xem, ngay tại trong tiếng nổ mạnh này, trong khoảnh khắc ít nhất chết hết một nửa, coi như là không chết, cũng đều tại cái kia kịch liệt trong tiếng nổ vang bị oanh kích tứ tán bay tán loạn, tựa như thiên nữ tán hoa vậy. Giải thích đám thanh âm im bặt mà dừng, tình huống như vậy, tại tinh đấu chiến võng xuất hiện dùng đến trả trước đó chưa từng có. Không hề nghi ngờ, đây là một trận cự đại sự cố dẫn đến dùng tiền xem so tài ăn dưa quần chúng nhận lấy khó có thể tưởng tượng tổn thương to lớn, trực tiếp chí mạng. Người ta thế nhưng là xài tiền đó a, coi như là đây là giả thuyết trận đấu, nhưng dùng tiền cảm thụ một chút tử vong hàng lâm mùi vị tuyệt đối không dễ chịu. Điều này không nghi ngờ chút nào là tinh đấu chiến võng phương diện xếp đặt thiết kế sai lầm, đánh giá cao chiến võng trong đài thi đấu sức chịu đựng. Tại loại tầng thứ này va chạm mạnh dưới, trực tiếp đài thi đấu đều hủy diệt mất. Đây là tình huống thế nào a? Huyết thần doanh, chúng vị huyết thần cũng đều đã ngây ngô nhìn, bọn hắn cũng là vạn vạn không nghĩ đến, lại có thể sẽ xuất hiện như thế đồ sộ tình cảnh. Làm Đường Vũ Lân sau lưng xuất hiện viên kia nhảy lên kịch liệt trái tim thời điểm, khóe miệng của Huyết Cửu cũng không khỏi co quắp một trận. Tiểu tử này, tại vẫn chưa tới thời gian một tháng bên trong, dĩ nhiên đã trưởng thành đến loại trình độ này sao? Đừng nhìn Cuồng Phong Đao Ma kia Tư Mã Kim Chỉ bây giờ còn là bát hoàn hồn đấu la tu vi, nhưng hắn nhưng có thể khẳng định, nếu như mình chống lại Tư Mã Kim Chỉ, coi như là bản thân là phong hào đấu la cấp độ, 89 phần 10 là phải thua. Mà Đường Vũ Lân lại có thể khí lực va chạm đối thủ mà không bại. Toàn bộ đài thi đấu nghiền nát ý vị như thế nào? Có nghĩa là hai người này va chạm, đã vượt ra khỏi cực hạn chịu đựng. Mà lúc trước chính thức công bố số liệu bên trong, tinh đấu chiến võng đài thi đấu thừa nhận cực hạn chính là toàn lực của tam tự đấu khải sư công kích A. Có thể nghĩ, mới vừa Đường Vũ Lân cùng Tư Mã Kim Chỉ va chạm, là cái gì tầng cấp tồn tại. To lớn kia quang cầu kéo dài ước chừng nửa phút mới dần dần thu nghỉ. Nguyên bản hoan hô tiếng đinh tai nhức óc người xem đài lúc này đã biến thành một vùng phế tích, còn sống phát ra tiếng kêu thảm, nhưng còn có thể phát ra tiếng kêu thảm đấy, có thể nói là 10 không còn 1 A. Mà ở cái kia nổ tung điểm trung tâm, toàn bộ đài thi đấu lúc này đã hạ xuống vượt qua 100 mét, hai bóng người, nhưng như cũ còn ở trong đó. Trên thân Đường Vũ Lân trên Long Nguyệt đấu khải, răng khắp nơi, có vô số vết đao lưu ở trên, hai tay nắm chắc cắm trên mặt rất Hoàng Kim Long Thương, chống đỡ thân thể của chính mình. Mà đối diện hắn Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim Chỉ cũng đồng dạng không dễ chịu, trên người đấu khải đồng dạng là nhiều chỗ tổn hại, trong tay Trảm Long Đao chi chống đất, nhưng trên thân hắn khí tức nhưng đang kéo dài tăng vọt, rõ ràng không có chút nào giảm xuống. Càng thêm kỳ dị chính là, sau lưng hắn, một đạo quang ảnh như ẩn như hiện, tựa hồ là một cái hình dạng của bạch sắc cự long, chẳng qua là còn có chút không rõ rệt. Ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế. Rất tốt, ta rốt cuộc tìm được. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Tư Mã Kim Chỉ đột nhiên lên tiếng cuồng tiếu, mà lúc này Đường Vũ Lân, nhưng là căn bản không phát ra được thanh âm nào. Thua rồi hả, ta đúng là vẫn còn phải thua sao? Trong lòng Đường Vũ Lân nổi lên vẻ khổ sở, đao của Tư Mã Kim Chỉ hồn thật sự là quá cường đại, đang không có lĩnh ngộ thương hồn lúc trước, thiên phu sở chỉ uy lực đã bộc phát đến cực hạn, nhưng lúc này xem ra, tình huống của Tư Mã Kim Chỉ nếu so với hắn tốt hơn nhiều. Chẳng qua là, hắn không hiểu là, vì cái gì trong một toàn lực ứng phó va chạm về sau, Tư Mã Kim Chỉ tuy rằng người bị thương nặng, có thể trên thân hắn hồn lực chấn động nhưng so với trận đấu trước khi bắt đầu càng thêm mãnh liệt chứ. Này là căn bản không phù hợp lẽ thường tình huống A. Rồi lại thiên hà ngày xuất hiện ở trên thân hắn. Chờ ta, Tư Mã Kim Chỉ đột nhiên ngẩng đầu, hắn mặt nạ trên mặt chỉ một nửa còn lại vẫn tồn tại, lộ ra hé mở kịch cợm khuôn mặt. Ánh mắt sáng quắc nhìn xem Đường Vũ Lân, nói với hắn ra ba chữ kia. Ánh mắt của hắn tràn đầy cuồng nhiệt mùi vị, Đường Vũ Lân tuy rằng tâm trí kiên nghị, cũng bị hắn xem trọng có chút mạc danh kỳ diệu. Đang lúc hắn muốn lúc nói chuyện, đột nhiên, thân thể của Tư Mã Kim chỉ hóa thành hào quang, liền ở tại chỗ biến mất. Đây là cưỡng ép cắt đứt quan hệ. Hắn rời khỏi so tài. Đường Vũ Lân ngơ ngác nhìn tan biến không còn dấu tích Tư Mã Kim Trì, bên tai đồng thời truyền đến giọng điện tử thanh âm, số 33, thắng lợi. Thắng, chẳng lẽ nói, mới vừa Tư Mã Kim Trì, chẳng qua là nỏ hết đà. Không sai a, trên thân hắn hồn lực chấn động là chân thật tồn tại đấy, là chân chính tản ra ý niệm cường đại đấy. Thậm chí Đường Vũ Lân cảm giác được, Tư Mã Kim Trì hẳn là trong quá trình chiến đấu sinh ra nào đó bay vọt thức tăng lên, mà tăng lên sau hắn, là Đường Vũ Lân xác thực không địch nổi. Thế nhưng là, hắn nhưng liền bỏ qua như vậy trận đấu, buông tha cho chàng thắng lợi này. Đồng thời cũng buông tha cho đang tiến hành giải thi đấu bài danh trước hai thứ tự. Đường Vũ Lân chưa từng có thắng nổi giống như hôm nay, một cuộc hoàn toàn không biết vì cái gì thắng trận đấu. Trong lúc nhất thời, hắn biểu tình trên mặt cũng biến thành cổ quái, vốn, hắn còn định cuối cùng lại ra sức liều mạng đây. Lại không nghĩ rằng, thắng lợi cứ như vậy đã đến. Huyết thần doanh, Huyết Nhất trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Hắn tuy rằng cho Đường Vũ Lân đưa ra vô địch yêu cầu, nhưng trên thực tế, hắn cũng không có thật sự tưởng để cho Đường Vũ Lân liền nhất định phải đạt được quán quân a. Trận đấu này, Đường Vũ Lân rõ ràng đã thua nhưng tuyệt đối đáng giá khen. Tư Mã Kim chỉ tại quân đội uy danh hiển hách, hắn là như vậy rất rõ ràng. Vị này đã từng có Nam Phương quân đoàn đệ nhất mãnh tướng danh xưng là. Vô luận là như thế nào chiến trường, chính là một người một đao, đối với khoa học kỹ thuật hiện đại cực kỳ khinh thường. Mà hết lần này tới lần khác, lại có rất ít người có thể chiến thắng hắn. Có thể vị này, dĩ nhiên cũng làm như vậy nhận thua. Dùng trong lòng Huyết Nhất về tư liệu của cuồng phong đao ma Tư Mã Kim Trì, vị này chính là hảo thắng tâm siêu cường tồn tại. Tại Nam Phương quân đoàn, đó cũng là người gặp người sợ. Căn bản không người nguyện ý cùng hắn cộng sự. Hắn niềm vui thú lớn nhất, chính là chiến đấu, lại chiến đấu. Chỉ có như vậy một vị, lại đang chiếm thượng phong dưới tình huống, lựa chọn nhận thua. Mà trong tranh tài hệ thống truyền tin đã hư mất, hắn cuối cùng nói với Đường Vũ Lân câu nói kia, cũng chỉ có Đường Vũ Lân mới nghe được. Nhưng mà, kết quả đúng là vẫn còn đi ra. Kim Long Vương, thắng lợi, tiến vào trận chung kết. Thắng, thật sự thắng. Nam Phương quân đoàn, Hứa Tiểu Ngôn ngơ ngác nhìn màn ảnh trước mặt, đội trưởng rõ ràng chiến thắng cuồng phong đao ma. Đang ở Nam Phương quân đoàn, nàng rõ ràng nhất này vị trí tại trong quân đoàn là như thế nào tồn tại. Cho dù là những tướng quân kia, khi nhìn đến vị này thời điểm cũng chọn đi vòng qua. Hắn không có bằng hữu, không có người thân, có, chỉ là mình chui này trảm long đao. Mỗi ngày ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện, treo cấp bậc đại tá, nhưng trên thực tế, hắn danh nghĩa liền người nào đều không có. Tất cả quân hàm cũng chỉ là hư treo mà thôi. Nhưng mà, mỗi khi quân đội tổ chức toàn quân thi đấu thời điểm, hắn tất nhiên sẽ là Nam Phương quân đoàn lớn nhất vương bài. Đao ma sở trí, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Phong hào đấu la phía dưới, không địch thủ tồn tại a. Tại đang tiến hành tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến trong cuộc so tài, hắn tỷ lệ đặt cược sở dĩ là đệ nhị mà không phải thứ nhất, đó là bởi vì, vị kia cuốn thứ nhất thân đầy đủ hiếm thấy. Mà trên thực tế, thực nếu bàn về cùng chiến đấu lực, vị kia tỷ lệ đặt cược thứ nhất tồn tại, thật sự chưa chắc là đối thủ của hắn a. Thế nhưng là, hắn thua, đã thua bởi đội trưởng, thua cho bọn hắn sử lai khắc thất quái đội trưởng. Song phương tuổi, chênh lệch hầu như gấp đôi a, nhưng hắn chính là thua. Thở sâu, Hứa Tiểu Ngôn chỉ cảm thấy trong ngực phảng phất có một cỗ nhiệt huyết trào lên. Tại thời khắc này, nàng cũng thật sâu cảm nhận được, vì cái gì Nhạc Chính Vũ sẽ quyết định đi thừa nhận cái kia thần thánh tẩy lễ thống khổ. Đúng a, đội trưởng dĩ nhiên đã trưởng thành đến loại trình độ này sao? Nếu như chúng ta sẽ không ra sức đuổi theo, chỉ sợ cũng thật muốn bị rơi xuống. Không, ta không thể lại tự mãn, ta cũng phải biến đổi đến mức cường đại. Ta không thể cho cùng bạn bè cản trở. Hứa Tiểu Ngôn đứng bật dậy thân, tại thời khắc này, ánh mắt của nàng biến đến vô cùng ngưng thực. Nàng nghĩ tới rồi một chỗ, một cái rất thích hợp với nàng chỗ tu luyện. Cái chỗ kia, không tại phía nam, là thời điểm nên đã đi ra, Chính Vũ, chờ ta trở lại. Gian phòng cực lớn bố trí vàng son lộng lẫy, nhưng cái này vàng son lộng lẫy lại cứ hết lần này tới lần khác sẽ mang cho người ta phong cách cổ xưa lịch sự tao nhã cảm thụ. Đó là năm tháng lắng đọng. Là quý tộc chân chính nội tình. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1069, Thiên Sứ Đấu La Nhạc Chính Ân. Phần này nội tình, tuyệt không phải là một sớm một chiều có khả năng hình thành. Là vô số đời đời trước lắng đọng, mới có thể có lấy như vậy nội tình mùi vị. To lớn phía sau bàn làm việc, ngồi một ông già, Cứ việc xem ra hắn đã râu tóc bạc trắng, nhưng lưng eo nhưng như cũ thẳng tắp. Trên bờ vai, ba viên chói mắt tướng tinh lóng lánh, liên bang thượng tướng. Ở sau lưng hắn trên vách tường, treo một bức to lớn bức họa, trên bức họa, là một gã toàn thân bao trùm lấy áo giáp màu vàng nam tử, cầm trong tay cự kiếm, sau lưng, ba cặp trắng tinh cánh mở ra, mỗi một cái lông chim đều vẽ rõ ràng rành mạch, uyển như thực vật. Không sai, này ngồi ngay ngắn ở sau bàn, chính đang làm việc công đấy, đúng là Nam Phương quân đoàn lĩnh tụ, quân đoàn trưởng, thần thánh thiên sứ gia tộc tộc trưởng đương thời, tại toàn bộ liên bang đều cũng coi là quyền cao chức trọng một đời đại năng, thiên sứ Đấu La Nhạc Chính Ân. Nhạc Chính Ân chấp trưởng Nam Phương quân đoàn đã vượt qua 40 năm rồi, Nam Phương quân đoàn tựa như bền chắc như thép, nói theo một ý nghĩa nào đó, có thể cũng coi là liên bang quân bộ trong một phần đặc thù lực lượng. Nam Phương quân đoàn bản thân, có rất nhiều phía Nam Đại gia tộc ủng hộ, vô luận là nhân lực hay vẫn là tài lực. Cho nên, Nam Phương quân đoàn cũng là tất cả trong quân đoàn đối với quân đội ỷ lại thấp nhất. Quân đội cũng rất khó tại Nam Phương quân đoàn xếp vào nhân thủ. Bởi vì này sẽ phải chịu phía Nam các đại gia tộc tập thể chống lại. Tại toàn bộ Đấu La liên bang bên trong, Nam Bộ địa khu là nhất tuân thủ truyền thống khu, tại khoa học kỹ thuật phát triển phương diện, không bằng Trung Bộ địa khu cùng Tây Bộ địa khu, nhưng ở tài lực phương diện, nhưng là mạnh nhất. Trong liên bang nghị viện, có vượt qua 1/5 chỗ ngồi thuộc về phía Nam các đại gia tộc cùng với các đại chính trị thế gia. Liên bang phương diện, đã không phải là lần một lần hai tưởng muốn cải thiện đối với Nam Phương quân đoàn nắm trong tay, nhưng qua nhiều năm như vậy, nhưng lại chưa bao giờ có một lần thành công qua. Cũng là bởi vì không người nào dám bất chấp tất cả để làm việc xấu đi đắc tội toàn bộ Nam Phương truyền thống đẳng cấp. Phải biết, bọn hắn tại nghị trong nội viện là một cỗ lực lượng không thể coi nhẹ. Mà mặt khác, những đại gia tộc này cũng cần sau lưng có quân đội ủng hộ. Cho nên, Nam Phương quân đoàn, hay là tại dưới đại bối cảnh như vậy, mới có phong phú như vậy nội tình, lại để cho quân đội cũng không thể tránh được. Nam Phương quân đoàn thủ lĩnh, Thủy Chung đều khống chế trong tay thần thánh thiên sứ gia tộc. Một cái là vì thần thánh thiên sứ gia tộc là những thứ này truyền thống trong gia tộc cường đại nhất một chi, hầu như các thời kỳ đều có siêu cấp đấu la dùng thượng tầng tồn xuất hiện. Thần thánh thiên sứ vũ hồn siêu cấp đấu la, nhưng là phải so với bình thường siêu cấp đấu la càng cường đại hơn. Huống chi thần thánh thiên sứ gia tộc còn ra qua cực hạn đấu la. Còn có một điểm cũng là bởi vì thần thánh thiên sứ gia tộc đại công vô tư, có thể làm được công bằng, công chính. Đây là bọn hắn vũ hồn quyết định, nếu như ngay cả một điểm này đều làm không được, liền căn bản không có khả năng đem thần thánh thiên sứ vũ hồn tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Nhạc Chính Ân 40 năm trước tiếp trưởng Nam Phương quân đoàn đến nay, chăm lo việc nước, giảm bớt quân đội số lượng binh lính, cũng rất đại trình độ tăng cường thực lực thân thể. Nam Phương quân đoàn chiến đấu lực thế nhưng là tương đối cường hãn, ai tầm hoàn mỹ, không kém hơn chiến thần điện trực thuộc Trung ương quân đoàn. Nhưng phía Nam những đại gia tộc này đám cũng rất tuân quy củ, bởi vì đã có Nam Phương quân đoàn nguyên nhân, những thứ này con em của đại gia tộc đám. Coi như là tổng quân cũng sẽ chỉ là tại Nam Phương quân đoàn, cũng không giảng bàn tay đến chỗ xa hơn. Lúc này mới cùng nghị hội phương diện tạo thành cân bằng. Báo cáo, cửa ngoài truyền tới một thanh âm vang dội. Nhạc Chính Ân khóe miệng rắt bỗng nhúc nhích, không cần hỏi hắn cũng biết tới là ai. Cũng chỉ có vị này, mới dám ở hắn cửa phòng làm việc bên ngoài lớn tiếng như vậy hô báo cáo. Vào đi, cửa mở, một cái hùng tráng thân ảnh xuất hiện trong phòng làm việc, vị này long hành hổ bộ. Vài bước liền đi tới trước bàn giấy của Nhạc Chính Ân phương, nghiêm, chào quân lễ. Tướng quân, Nhạc Chính Ân ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt vị này, trên mặt không khỏi hiện lên một tia vẻ bất đắc dĩ. Đứng tại trước mặt hắn vị này, trên bờ vai treo hai vạch bốn sao cấp bậc đại tá, thân cao túc chân vượt qua 2m1, bả vai càng là hết sức rộng lớn, toàn bộ người đứng ở nơi đó, giống như là một ngọn núi. Tướng mạo thô cuồng mà cương nghị, trong hai tròng mắt. Dường như thủy chung đều có hỏa diễm đang nhảy nhót vậy nếu như dùng trực tiếp nhất miêu tả đến hình dung, như vậy, hung uy hiền hách bốn chữ thích hợp nhất. Ít nhất tại Nam Phương quân đoàn là loại này. Kim trì, tranh tài kết thúc rồi hả? Tiến trận chung kết rồi hả? Nhạc Chính Ân hỏi, đối với Tư Mã Kim trì, hắn là như vậy không có biện pháp, dùng Tư Mã Kim trì khả năng, sớm nên làm tướng quân, có thể vị này, nhưng quả thực không phải là làm quan liệu. Hắn có thể nói là trong Nam Phương quân đoàn, chức vụ điều động nhiều nhất. Từ lúc ban đầu cận vệ trưởng, càng về sau giáo quan, sư đoàn trưởng vân vân. Hầu như mỗi một cái chức vụ, hắn đều có thể cho làm hỏng. Nguyên nhân rất đơn giản, vị này chính là cái vũ si, hơn nữa trên tay không phân tấc. Thường xuyên đem người đả thương. Phải biết, trong Nam Phương quân đoàn cao tầng, cơ hồ đều là vùng phía Nam các đại gia tộc đấy. Đến tố cáo đó là liên tiếp a. Nhạc Chính Ân yêu kia vũ dũng, không biết giúp hắn khiêng bao nhiêu chỉ trích. Cho nên... làm tinh đấu chiến võng cái này mô phỏng hệ thống xuất hiện về sau, là hưng phấn nhất sẽ phải thuộc về Nam Phương quân đoàn các tướng sĩ rồi, bởi vì rốt cuộc có một cái có thể để cho vị cuồng phong đao ma này phát tiết địa phương, không đến mức lại tới gây phiền toái cho bọn hắn. Lần này Tư Mã Kim Trì tại giải thi đấu trong quả nhiên sát nhập vào bán kết. Trong lúc nhất thời, Nam Phương quân đoàn cũng vì hắn mà hoan hô. Tư Mã Kim Trì vì quân đoàn kỳ thật lập được không ít công huân, nhưng không biết làm sao gặp rắc rối thêm nữa. Cho nên, rất nhiều tiếng phản đối phía dưới, hắn thủy chung không thể trở thành tướng quân, chẳng qua là treo cấp bậc đại tá, hơn nữa cũng không có thực quyền gì. Không, ta thua rồi, Tư Mã Kim Trì nói ra, lông mày nhướng lên, Nhạc Chính Ân trên mặt không khỏi toát ra một tia kinh ngạc, thua. Là ai đánh bại ngươi? Tư Mã Kim Trì trên mặt lộ ra khó che giấu vẻ hưng phấn, là chính vô người đội trưởng kia. Tướng quân, ta muốn đi tìm hắn, ta rốt cuộc tìm được ta một mực ở tìm người rồi. Ta lần này đến, chính là cùng ngài Từ Giả. Người ngươi muốn tìm, ngươi nói là, Nhạc Chính Ân quang mang trong mắt sáng rực, nhưng trong lòng khó nén rung động. Không có người càng rõ ràng hơn hắn tình huống của Tư Mã Kim Trì rồi. Tư Mã Kim Trì hiện tại đã là cấp 89 hồn đấu la, hơn nữa, hắn đạt tới cấp 89 kỳ thật đã 10 năm, năm nay 39 tuổi chính hắn, tại 29 tuổi lúc thì có chủng kích phong hào đấu la thực lực, mà với thiên phú của hắn, là vô luận như thế nào cũng không nên không cách nào trở thành phong hào đấu la đấy. Thế nhưng là, khi hắn hồn lực tăng lên tới cấp 89 về sau, liền không tiến thêm tấc nào nữa. Đây cũng là vì cái gì Tư Mã Kim Trì liều mạng tu luyện, liều mạng chiến đấu. Chính là hy vọng có thể trong chiến đấu tìm kiếm được một cái thời cơ đột phá a. Đáng tiếc là, không như mong muốn, 10 năm qua, vô luận hắn cố gắng thế nào cũng không thể tìm được điểm đột phá. Cho đến hắn lĩnh ngộ đao hồn về sau, trong tinh thần thế giới cảm nhận được một ít kỳ diệu đồ vật, mà những vật này tựa hồ là vì hắn chỉ dẫn con đường đi về phía trước. Nhạc Chính Ân rất rõ ràng, Trảm Long đao của Tư Mã Kim Trì vũ hồn, từ phẩm chất mà nói, quyết không lại thần thánh thiên sứ vũ hồn phía dưới, hơn nữa. Vị này vũ si như thế khổ luyện phía dưới, càng là lĩnh ngộ đao hồn, một khi để cho hắn tiến vào phong hào đấu la cấp độ về sau, cái kia nhất định là tiến triển cực nhanh, tiền đồ không thể hạn lượng. Lúc này Tư Mã Kim Trì nói hắn đã tìm được người muốn tìm, không thể nghi ngờ liền là tìm được cơ hội đột phá. Điều này có thể không để cho Nhạc Chính Ân vui mừng không thôi đây. Một khi đột phá, Tư Mã Kim Trì nhất định tương lai sẽ trở thành tuyệt thế cường giả. Khi nào thì đi, Nhạc Chính Ân hỏi. Hắn không có ý đồ lưu lại Tư Mã Kim Trì, một cái là căn bản không ý nghĩ này, một người khác chính là bởi vì, vị này chuyện quyết định, ai cũng kéo không trở lại. Lập tức đi ngay, cho nên ta tới hỏi một chút ngài, hắn ở địa phương nào? Ngài khẳng định là biết chứ? Tư Mã Kim Trì vội vàng hỏi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1070, không trở lại. Đúng, hắn đột phá, đang cùng Đường Vũ Lân trong trận chiến ấy. Tại đã nhận lấy Đường Vũ Lân một kích cuối cùng về sau, hắn hoàn thành 10 năm cũng chưa từng đạt tới đột phá. Một khắc này, hắn tiến nhập phong hào đấu la cấp độ, một khắc này, hắn cảm nhận được mình thăng hoa cùng bay vọt về chất. Đáng tiếc là, cái kia bay vọt chẳng qua là dừng lại ở trong tinh đấu chiến võng, khi hắn ly khai chiến võng về sau, hết thảy tất cả, đều biến mất. Hồn lực một lần nữa khôi phục được vốn là trình độ, nhưng đã có phong hào đấu la cấp độ cho dù là rất ngắn ngủi cảm thụ. Hắn lúc này trong nội tâm nóng bỏng có thể nghĩ. Nhạc Chính Ân không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, mà là hỏi ngược lại, như vậy, ngươi còn trở lại không? Tư Mã Kim Trì sừng sốt một chút, gãi đầu một cái, chỉ sợ, không trở lại. Dựa theo lĩnh ngộ đao hồn thời điểm kỳ diệu cảm thụ, ta giống như tìm được người đó về sau, cũng chỉ có thể ở bên cạnh hắn. Nhạc Chính Ân trong mắt lộ ra một không che giấu chút nào thất vọng, Tư Mã Kim Trì tuy rằng tính cách bướng bỉnh, nhưng mà, hắn cá nhân chiến đấu lực rất mạnh. Ở trong quân đội, vô luận lúc nào, hắn đều có thể tượng trưng cho sĩ khí. Như vậy một viên đại tướng cứ đi như thế, muốn nói không đau lòng, đó là không có khả năng. Bất quá, đây chỉ là rằng có thời gian rất ngắn ngủi, Nhạc Chính Ân nhưng gật gật đầu, nói, sau này chính vũ cũng sẽ với các ngươi tụ hợp, giúp đỡ ta nhìn hắn điểm. Ngài yên tâm, Tư Mã Kim Trì vỗ vỗ kiên cố lồng ngực, Nhạc Chính Ân khóe miệng toát ra vẻ mỉm cười, vậy ngươi hãy đi đi. Hắn ở đây, huyết thần quân đoàn. Huyết thần quân đoàn, đó là địa phương nào? Đối với cái liên bang này cơ mật, Tư Mã Kim Trì thật sự không biết. Nhạc Chính Ân đơn giản đem vị trí của huyết thần quân đoàn nói cho hắn biết. Nguyên lai còn có như vậy địa phương tốt, có thể cùng thâm nguyên sinh vật tác chiến, cái kia thật là thật tốt quá, quá quá ẩn. Ta đi đây, tướng quân, hẹn gặp lại. Vừa nói, hắn hướng Nhạc Chính Ân lại chào một cái. Nhạc Chính Ân gật gật đầu, nói huyết thần quân đoàn cường giả như vân, thực tế là bọn hắn quân đoàn trưởng. Gương sáng đấu la Trường Huyễn Vân, càng là thực lực phi phàm. chờ ngươi đột phá tu vi về sau, không ngại nhiều tìm xem hắn luận bàn, nhất định sẽ đối với ngươi tăng lên có không nhỏ trợ giúp. Ồ, thật tốt quá, Gương Sáng Đấu La Trương Huyễn Vân, ta nhớ kỹ rồi. Tạ ơn tướng quân, Tư Mã Kim chỉ bước nhanh mà rời đi, đưa mắt nhìn hắn ly khai, tại cô đơn đồng thời, Nhạc Chính Ân khóe miệng thoáng khẽ nhăn một cái, Trương Huyễn Vân lão thất phu, có người náo nhiệt, hừ hừ. Từ trong suy tưởng lúc thanh tỉnh lại, đã là ngày thứ hai sáng sớm. Đường Vũ Lân thở dài một hơi, rõ ràng cảm giác mình lại có một ít tiến bộ. Đao hồn sao, nếu như không phải là có đao hồn, hắn nhất định không phải là đối thủ của ta. Nhưng có đao hồn, cuồng phong đao ma kia Tư Mã Kim chỉ đúng là có áp chế năng lực của chính mình. Thế nhưng là, Trảm Long đao của hắn lại là chuyện gì xảy ra? Coi như là Trảm Long đao kia phẩm chất vô cùng tốt, thế nhưng là, chính diện cùng Hoàng Kim Long thương va chạm phía dưới, vì cái gì luôn có thể hóa giải Long thương uy năng. Hơn nữa tựa hồ còn cắn nuốt một ít Hoàng Kim Long thương truyền ra năng lượng tựa như. Trải qua nhớ lại cùng cẩn thận suy nghĩ về sau, Đường Vũ Lân hầu như có thể khẳng định, Tư Mã Kim chỉ ở trong thi đấu đột phá, tuyệt đối là mượn chính mình Hoàng Kim Long thương chi lực. Trảm Long đao cùng Hoàng Kim Long thương, cuối cùng sẽ là quan hệ như thế nào chứ? Như vậy hiếm thấy trận đấu, hắn là như vậy lần thứ nhất gặp được. Không hề nghi ngờ, hai người là tương đối mật thiết, nhưng mà, loại này mật thiết nhưng là Đường Vũ Lân trước kia chưa bao giờ cảm thụ qua. Không thể nghi ngờ, Hoàng Kim Long thương tất nhiên là một kiện thần khí, hơn nữa là cho tới nay giấu ở hắn trong huyết mạch thần khí, tác dụng không thể nghi ngờ. Trảm Long đao kia cường đại Đường Vũ Lân là tự mình xác minh qua, nó tựa hồ có thể đem qua lại hoặc là tại không biết bao nhiêu năm trước trong lịch sử hoặc là trong ảo cảnh chém giết ác long chi lực mượn, do đó bộc phát ra sức tấn công cực kỳ khủng bố. Hoàng Kim Long thương cũng sẽ không bị Trảm Long đao chỗ áp chế, chính ngược lại, hai người va chạm về sau, chính diện va chạm lực lượng cũng sẽ không xúc phạm tới hắn cùng cuồng phong đao ma kia Tư Mã Kim chỉ. Cái loại cảm giác này, tựa như là người một nhà đang luận bàn tựa như, nhưng từ bính phát ảnh hưởng là có thể tổn thương đến đấu khải của bọn hắn một điểm này có thể nhìn ra được, chúng lúc ấy bộc phát ra uy năng đáng sợ đến cỡ nào rồi, liền tinh đấu chiến võng đều chịu không nổi. Đồng bàn sao, nếu như giả thiết Trảm Long đao cũng là một kiện thần khí, dùng thần khí thành vũ hồn để cho Tư Mã Kim chỉ sử dụng, như vậy, nó là cùng Hoàng Kim Long thương khác đường về cùng đích thần khí. Đáng tiếc, mình không thể ly khai huyết thần quân đoàn, bằng không thì thật sự muốn tìm cuồng phong đao ma kia Tư Mã Kim chỉ đi hỏi một chút, đồng thời cũng tự mình cảm thụ một chút Trảm Long đao này khí tức cứu lại có như thế nào cường đại. Hắn như thế nào lại biết rõ, cuồng phong đao ma kia Tư Mã Kim chỉ đã xuất phát, đang tải thẳng đến huyết thần quân đoàn phương hướng mà tới. Nhạc Chính Vũ đang bế quan, Hứa Tiểu Ngôn cũng đi tìm đường của chính mình, không ai có thể thông chi hắn một điểm này. Đằng sau còn có ba cuộc tranh tài, từ hắn cùng cuồng phong đao ma Tư Mã Kim chỉ một trận chiến này có thể nhìn ra được, phía sau trận đấu tất nhiên sẽ thập phần khó khăn, nhất là, sắp bắt đầu, cơ giáp chiến. Nhất định phải toàn lực ứng phó, trận đấu đã tiến hành được loại trình độ này, vô luận như thế nào, cũng không thể thua. Đường Vũ Lân cũng không biết là, bởi vì hắn chiến thắng cuồng phong đao ma Tư Mã Kim chỉ, lúc này cả huyết thần quân đoàn đều là một mảnh vui mừng. Không còn có người sẽ nghi vấn hắn trẻ tuổi như vậy liền đã lấy được thiếu tướng quân hàm chuyện tình, trong đầu của tất cả mọi người, đều chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là, bọn hắn có thiên hạ hôm nay phong hào đấu la trở xuống tối cường giả. Chỉ cần quyết chiến cuối cùng Đường Vũ Lân lại có thể thắng lợi, vậy hắn thì tương đương với là đại biểu cho huyết thần quân đoàn trèo lên đỉnh A. Đáng tiếc là, bọn hắn một mực ở khu nghỉ ngơi cùng khoảng cách huyết thần quân đoàn hơi gần địa phương cùng đợi. Muốn nhìn một chút vị này đại biểu huyết thần quân đoàn đã ít nhất đạt được tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến Saiya quân thiếu tướng, nhưng thủy chung không thể nhìn thấy vị này thân ảnh. Cơ giáp chiến bán kết, cũng liền giới tình huống như thế, bắt đầu rồi. Làm Đường Vũ Lân chọn xong cơ giáp thủ cầm trường thương, nện bước giòn vang mạnh mẽ bước chân của tiến vào sân thi đấu lúc, hắn kinh ngạc phát hiện, đồng dạng là bán kết, trận này tiếng hoan hô rõ ràng kẻ quyền thế thi đấu cá nhân thời điểm ít hơn nhiều rồi. Chẳng qua là hơi cảm thấy ầm ĩ, nhưng không có cái loại này cực kỳ nóng bỏng khí tức. Hắn một mực đắm chìm trong cùng cuồng phong đao ma trong trận chiến ấy, đương nhiên không biết, tại bọn họ sau trận chiến ấy, tinh đấu chiến võng đều sắp điên rồi. Bán kết sân bãi bị hủy, đang xem cuộc chiến khán giả gặp vạ lây, người chết phần đông, người bị thương phần đông. Tuy nói chứ trong tinh đấu chiến võng sẽ không chính thức tử vong, nhưng thừa nhận cảm giác thống khổ lại sẽ không kém bao nhiêu à. Giống như là lúc trước bọn hắn tại Thăng Linh Đài cảm thụ cùng loại. Bởi vậy, tinh đấu chiến võng từ khi xuất hiện từ năm đó, lần thứ nhất bị nguy cơ to lớn, các loại khiếu nại tràn ngập tại toàn bộ chiến trong lưới, cũng làm cho lần này giải thi đấu trùm lên một tầng bóng ma. Liên bang chính phủ phản ứng thật nhanh, trước tiên đi ra bác bỏ tin đồn, Hơn nữa giải thích Kim Long Vương cùng Cuồng Phong Đao Ma một trận chiến đúng là vượt ra khỏi bình thường tam tự đấu khải sư lực công kích mới sẽ tạo thành tình huống như vậy xuất hiện. Tất cả người đang xem cuộc chiến vé vào cửa toàn bộ lùi lại không nói, trả lại cho không ai thêm vào một bút an ủi Kim. Đồng thời cũng tuyên bố, phía sau cơ giáp chiến bán kết, trận chung kết, cùng với hồn sư chiến trận chung kết, đều muốn đối trận đấu đài gần một bước củng cố. Một ngày thời gian xuống, tuy rằng miễn cường tướng tình thế bình phục đi xuống, nhưng trận chiến ấy nhưng vẫn còn là người đang xem cuộc chiến đám trong nội tâm để lại một ít bóng dâm, thế cho nên hôm nay trận này cơ giáp bán kết, khán giả mặc dù đối với đang xem cuộc chiến cảm thấy rất hứng thú, nhưng cùng lúc cũng tại trong lòng bồn chồn, có thể hay không cũng xuất hiện hồn sư chiến thời điểm đó tình huống a. Cuối cùng, ai cũng không muốn không giải thích được cảm thụ một chút cảm giác tử vong. Bởi vậy, này nhiệt tình trình độ, dĩ nhiên là muốn giảm bớt đi nhiều. Nhưng khi đối thủ của Đường Vũ Lân cùng hắn cùng chung đi vào sân thời điểm, cảm xúc của khán giả vẫn bị dần dần điều động. Cuối cùng, đây là một trận cường giả cùng cường giả ở giữa va chạm, đem quyết định ai có thể đi đến trận chung kết cuối cùng. Nhìn về phía nơi xa đối thủ, Đường Vũ Lân trong lòng nhớ lại tư liệu của đối phương. Không hề nghi ngờ, từ khi hắn tiến vào 8 vị trí đầu về sau, phía sau mỗi một gã đối với tay tại tỷ lệ đặt cược phương diện đều ở trên hắn, trước mắt vị này cũng giống như vậy. Đường Vũ Lân bán kết đối thủ, ta đang tiến hành giải thi đấu trên cơ giáp chiến, được gọi là nhất hiếm thấy tồn tại. Không phải là bởi vì hắn tại trên việc cơ giáp thao tác có bao nhiêu hiếm thấy, mà là bởi vì, vị này chiến đấu lực thêm nữa không phải là nguồn gốc là từ cơ giáp, mà là nguồn gốc là từ hắn vũ hồn. Hắn tên hiệu gọi là, bong bóng vương. Hắn là như vậy một vị duy nhất, trong cơ giáp chiến, không có cho cơ giáp phân phối vũ khí tồn tại, mà là đem lựa chọn vũ khí đổi thành cái thứ hai tên lửa đẩy kèm theo tại cơ trên kệ, dùng gia tăng cơ giáp tốc độ. Như vậy cơ giáp sư ở trong hiện thực cũng là tồn tại, đều là đối với chính mình vũ hồn vô cùng có tự tin cơ giáp sư mới sẽ như thế. Nhưng như vậy cơ giáp sư có thể tiến vào cuối cùng bán kết, cũng rất làm cho người ta chấn kinh rồi, có thể nghĩ hắn vũ hồn cường hãn đến mức nào. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1071, Bong Bóng Vương vs Thương Vương. Có người đã từng nói, dùng cái kia hiếm thấy vũ hồn, coi như là tại trên hồn sư chiến, phỏng đoán cũng có thể đi vào trước 16, có thể vị này nhưng hết lần này tới lần khác không có báo danh hồn sư chiến, nếu như ghi tên, cái kia hiếm thấy vũ hồn tuyệt đối liếc mắt có thể nhận ra. Bong Bóng Vương đối với Thương Vương, bán kết, trường thương trong tay của Đường Vũ Lân chậm rãi nâng lên, đối mặt này hiếm thấy đối thủ, hắn không chút nào dám xem thường. Có thể tiến vào bán kết, đối phương chiến đấu lực có thể nghĩ. Đó là tuyệt đối không có may mắn, mà có thể đối mặt hiếm thấy đối thủ, với hắn mà nói, đồng dạng cũng là một loại tôi luyện. 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu tranh tài. Đi đôi với giọng điện tử tuyên bố, trận này cơ giáp chiến bán kết, rốt cuộc bắt đầu rồi. Đường Vũ Lân khống chế được cơ giáp của hắn, trực tiếp mở tên lửa đẩy, như thiểm điện hướng đối phương phóng đi. Trường thương trong tay trước chỉ, khí thế như hồng. Bong Bóng Vương cơ giáp thì là tại nguyên chỗ dừng lại một chút, không biết là đang làm gì đó, song phương cơ giáp nhanh chóng tới gần. Đường Vũ Lân cơ giáp nở rộ lừng lẫy khí thế, cùng Bong Bóng Vương trên người không hề năng lượng ba động xuất hiện tựa như đợi làm thịt cừu non bình thường bộ dạng, tạo thành so sánh rõ ràng. Đường Vũ Lân hồn lực chấn động cùng bản thân huyết mạch khí tức điều chỉnh, làm ra tùy thời ứng biến chuẩn bị. Đối thủ đương nhiên không có khả năng không có chuẩn bị, chẳng qua là phương thức chiến đấu của đối phương hắn còn không rõ ràng lắm mà thôi. Vị này Bong Bóng Vương, thế nhưng là được vinh dự trong cơ giáp chiến, các loại phương án chiến đấu nhiều nhất một cái. Lăng Vũ Nguyệt chính là bại trong tay hắn đấy. Đường Vũ Lân hoàn toàn hiểu rõ, Lăng Vũ Nguyệt đang vì hắn hình dung Bong Bóng Vương thời điểm, trong giọng nói tràn đầy ghét, bởi vì vị này chính là dùng mấy cái bong bóng lớn trực tiếp dính liền ở nàng hồi toàn phiêu, làm nàng cả người kỹ xảo không có đất dụng võ chút nào, cuối cùng liền thua mất trận đấu. Khoảng cách song phương tiếp tục gần hơn, mấy trăm mét, đối với cơ giáp mà nói, cho dù là từ đầu khởi động, cũng bất quá chỉ là ba lượt thời gian hô hấp đã đến. Ngay tại lúc này, Bong Bóng Vương cơ giáp rốt cuộc di chuyển, nó trên thân một cái, cơ giáp mặt ngoài đột nhiên hiện ra tầng một phấn hồng sắc, sau đó cái kia phấn hồng sắc liền nhanh chóng mở rộng, biến thành một cái đường kính vượt qua 15 mét cự bong bóng lớn, đem Bong Bóng Vương cơ giáp bao phủ trong đó. Nếu như Đường Vũ Lân tiếp tục hướng phía trước, liền sẽ trực tiếp đụng vào cái kia chạy một chút phía trên. Loại khi này chính là bày ra cơ giáp sư lực khống chế thời khắc, Đường Vũ Lân cơ giáp sau lưng tên lửa đẩy lập tức dập tắt, không chỉ có như thế, hắn thông qua hồn lực rót vào cùng huyết mạch chi lực khống chế, cưỡng ép khống chế được cơ giáp thoáng độ lệch hơi có chút thân hình. Mặc dù chỉ là một điểm này cải biến, liền để cho hắn cơ giáp kia từ Bong Bóng Vương cơ giáp phóng thích ra bong bóng lớn bên cạnh lướt qua, mà không phải chính diện đụng vào. Đường Vũ Lân cơ giáp trường thương trong tay hất lên, liền hướng phía túi kia che bong bóng vương cơ giáp bong bóng lớn trên điểm tới. Dĩ điểm phá diện, chỉ có trước quen thuộc đối thủ năng lực, mới có thể tốt hơn ứng đối. Đối mặt này phương thức chiến đấu được gọi là nhiều nhất biến đối thủ, hắn không dám chút nào chủ quan, càng sẽ không xúc động. Trường thương điểm trúng tại bong bóng bên trên, bong bóng trong lõm, nhưng truyền đến một cỗ hết sức mềm dẻo co giãn. Phải biết, Đường Vũ Lân một phát này cũng là mang theo cơ giáp công kích dùng hết, tuy rằng không có gì hồn ký phụ trợ, nhưng bấm tại bong bóng lên độ mạnh yếu cũng tuyệt đối không phải bình thường chế thức cơ giáp có khả năng so sánh với. Nhưng cái kia bong bóng phòng ngự lực mạnh, nhưng làm hắn hơi kinh hãi. Không chỉ có như thế, càng thêm một màn quỷ dị lập tức liền xuất hiện, to lớn kia bong bóng bị trường thương điểm trúng về sau, vậy mà dính vào trường thương bên trên, Đường Vũ Lân khống chế được cơ giáp hướng một bên trượt ra, trường thương dính liên bong bóng lập tức bị kéo dài. Cái kia bong bóng vương cơ giáp trên người tựa hồ có ánh sáng thoáng hơi chợt hiện, to lớn kia bong bóng vậy mà trực tiếp từ bong bóng vương trên người thoát ly ra, sau đó trực tiếp hướng cơ giáp của Đường Vũ Lân đi theo, dọc theo trường thương của Đường Vũ Lân, nhanh chóng hướng cơ giáp của hắn bao trùm lên đi. Mặc cho ai đều có thể muốn lấy được, nếu như bị này bong bóng lớn bao trùm thân thể, vậy tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Tại bong bóng vương trước trong chiến đấu, phàm là xuất hiện tình huống như vậy đối thủ, cuối cùng đều bị nhanh chóng tốc chiến bại. Đường Vũ Lân trong lòng nghiêm nghị, thời điểm này tốt nhất phương pháp ứng đối chính là vứt bỏ trường thương trong tay, ngăn ra cùng cái kia bong bóng liên hệ. Nhưng hắn cũng không có ngay đầu tiên cứ làm như vậy, trường thương trong tay chấn động, ngay sau đó, từng đám cây lam ngân hoàng theo cơ giáp khe hở chen chúc mà ra, hóa thành một chuôi chuôi mới tinh trường thương đỉnh hướng về phía cái kia bao trùm tới bong bóng, mạnh mẽ sắp sửa nó chống giữ, không để cho nó tới gần cơ giáp của chính mình bản thể. Lam ngân hoàng nhanh chóng dài ra, bong bóng tuy lớn, nhưng đường kính của nó cuối cùng không có lam ngân hoàng dài như vậy a. Tại lam ngân hoàng đỉnh đưa dưới, bị căng ra tại Đường Vũ Lân cơ giáp một bên. Nhưng là vừa lúc đó, cái kia bong bóng lớn đột nhiên bắt đầu biến đỏ. Quá trình này vô cùng ngắn ngủi, tựa hồ chỉ có một giây, nhưng hoặc như là chỉ có một trong nháy mắt, sau một khắc, oanh một tiếng, bong bóng nổ vang, kịch liệt nổ vang mang theo cường lực sóng xung kích, trực tiếp trùng kích tại cơ giáp của Đường Vũ Lân trên người, đụng nhau cơ giáp của hắn lập tức bay vòng qua bên cạnh ra, cơ giáp mặt ngoài vòng bảo hộ hào quang bạo phát. Tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô rốt cuộc bắt đầu xuất hiện ở trên đài so đấu rồi. Cũng không biết là vì Đường Vũ Lân ứng đối hay vẫn là vì bong bóng vương phương thức chiến đấu hiếm thấy. Lam Ngân Hoàng bị tạc tứ tán bay lên, nhưng không thể không nói, hiện tại Lam Ngân Hoàng phẩm chất đã đủ để cùng bất luận cái gì cường đại vũ hồn so sánh, tại dạng này oanh kích phía dưới, vậy mà không có tổn hại chút nào. Đây hết thảy đều là trong thời gian rất ngắn phát sinh, khán giả thấy, chính là hai đài cơ giáp giao thoa mà qua, một cái bong bóng lớn từ bong bóng vương trên người truyền dẫn xuất đi, bị Đường Vũ Lân mang đi. Sau đó bong bóng bạo tạc nổ tung, Đường Vũ Lân cơ giáp bay vòng qua bên cạnh mà ra. Bong bóng vương cơ giáp đã mất quay người hình tới đây, trên người lại nổi lên một cái giống như lúc trước bong bóng lớn, đồng thời trên thân hắn hồn đạo tên lửa đẩy phát động, đúng là bay thẳng đến cơ giáp của Đường Vũ Lân đuổi đi theo. Hơn nữa tựa hồ còn giống như là muốn xông tới hắn tựa như. Trải qua mới vừa va chạm, Đường Vũ Lân lúc này trong nội tâm đang cảnh giác đồng thời cũng không nhìn hết sức hiếu kỳ, này bong bóng vương quả nhiên không phải tầm thường. Hắn này không biết là trò vui gì bong bóng lớn có thể nói công phòng nhất thể, vẫn còn có một phần khả năng khống chế. Giả thiết hắn mới vừa bị này bong bóng lớn bao trùm ở bên trong, sau đó lại phát sinh nổ, ngăn cản đứng lên liền nhất định không có dễ dàng như thế. Như vậy hiếm thấy vũ hồn trong lòng hắn cũng là phi thường tò mò. Thật không hổ là có thể sát nhập cơ giáp chiến bán kết người. Hơn nữa, thông qua mới vừa chiến đấu đối phương chỗ phóng thích ra hồn lực chấn động, hắn cũng có thể cảm giác được. Vị này bong bóng vương hồn lực tu vi sợ rằng phải tại bát hoàn trở lên. Nói cách khác, vị này hẳn là một vị hồn đấu la cấp bậc cường giả. Quả nhiên là thật là cường đại cơ giáp sư, khó trách liền Lăng Vũ Nguyệt đều thua cho hắn. Mắt nhìn đối phương xông lại, Đường Vũ Lân không có tránh lui, có qua mà không có lại phi lễ vậy, ngươi cho ta thoáng một phát, vậy cũng để cho ngươi thử xem của ta vũ hồn được rồi. Tứ tán Lam Ngân Thảo một lần nữa gom, mắt nhìn đối phương sắp đi tới trước mặt chính mình, Lam Ngân đột thứ trận phát động. Mảng lớn Lam Ngân Thảo bỗng nhiên bạo khởi, không chỉ là từ mặt đất trở xuống, đồng thời cũng là từ cơ giáp của Đường Vũ Lân trên người. Ít Lam Ngân Hoàng này hóa thành từng cây trường mâu giống như, thẳng đến bong bóng vương cơ giáp bay đi. Bong bóng vương phản ứng cực nhanh, làm Lam Ngân Hoàng xuất hiện trong nháy mắt, hắn đó vốn là vọt tới trước cơ giáp đột nhiên cải biến phương hướng, cơ hồ là đến một cái góc 90 độ quẹo hướng, từ vọt tới trước biến thành hướng lên. Phải biết, đây có thể là hoàn toàn vi phạm cơ học nguyên lý đấy, hơn nữa dùng chế thức cơ giáp sức chịu đựng, nếu như là tình huống bình thường đến như vậy thoáng một phát, đối với cơ giáp các khớp nhất định sẽ có tổn thương. Có thể bong bóng vương liền làm như vậy đã đến, hơn nữa, nhìn qua còn chút nào không cái gì vi hòa cảm. Bong bóng sức nổi sao? Trong lòng Đường Vũ Lân linh quang nhất thiểm, cơ hồ là lập tức sẽ hiểu trong này một ít ảo diệu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1072, Cường Đại Bong Bóng Vương. Lam Ngân đột thứ trận rơi vào không trung, mà nhảy vào không trung trên thân bong bóng vương hào quang lóe lên, cái kia bong bóng lớn thoát ly thân thể của hắn, thẳng đến Đường Vũ Lân oanh kích mà đến, nhìn qua giống như là một viên lớn hồn đảo pháo đạn tựa như. Hơn nữa Đường Vũ Lân thấy rõ ràng, ở đằng kia bong bóng lớn bên trong, chính sinh ra một cái này có một cái bong bóng, những thứ này bong bóng tại bong bóng lớn bên trong tầng một bộ tầng một, không ngừng biến lớn, sau đó cùng tầng ngoài bong bóng lớn dung hợp. Bong bóng lớn bản thể bắt đầu biến đỏ, thực đích mưu hồn đảo pháo đạn dùng A. Đường Vũ Lân thở sâu, cơ giáp cánh tay trái nâng lên, một vệt kim quang sáng lên, hoàng kim long thương thình lình rơi vào cơ giáp trong khống chế, sau đó đã bị hắn không chút lựa chọn ném ra ngoài. Bong bóng, hay là muốn đâm thủng tương đối khá. Hoàng kim long thương điện thiểm mà ra, trên không trung giống như một đạo tia chớp màu vàng, những nơi đi qua, chỉ nghe cái kia bong bóng lớn vang lên liên tiếp dày đặc nổ vang. Đường Vũ Lân thấy, là trên bầu trời từng tầng một liên tục nổ tung khủng bố bạo tạc lực, sóng xung kích tầng một tiếp tầng một khuếch trương ra ngoài, nổ bung, hầu như bao trùm gần nửa cái sân thi đấu, vốn bạo tạc nổ tung nơi trọng yếu khoảng cách hắn còn tương đối xa, nhưng ở này đại bạo tạc phía dưới, nhưng như cũ đem cơ giáp của hắn tung bay. Có thể nghĩ, cái đồ vật này nếu rơi vào trên người, sẽ là bực nào đáng sợ. Mà đang ở này đại bạo tạc ảnh hưởng còn không có biến mất thời điểm. Cơ giáp của bong bóng vương kia lại lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trước mặt Đường Vũ Lân, hơn nữa còn là dùng một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức. Làm Đường Vũ Lân chứng kiến nó thời điểm, thấy là một cái bong bóng lớn bao trùm cơ giáp va chạm hướng mặt đất, từ bạo tạc nổ tung sóng xung kích phía dưới tránh đi. Sau đó cái kia bong bóng lớn tại đánh lên mặt đất về sau, rõ ràng sinh ra mãnh liệt lực bắn ngược. Này cổ lực bắn ngược làm tốc độ của nó so với trước đó hướng đánh về phía mặt đất thời điểm còn thêm nhanh hơn gấp đôi, thông qua đối mặt đất trùng kích, sinh ra một cái quẹo hướng, sau đó liền xuất hiện ở trước mặt Đường Vũ Lân. Cái kia lớn bong bóng trực tiếp phóng đại, hướng Đường Vũ Lân bao trùm tới đây. Khá lắm, bong bóng còn có thể như vậy dùng sao? Đường Vũ Lân mắt thần nhất ngưng, trường thương trong tay đâm ra, từng đám cây lam ngân hoàng bao trùm tại trường thương phía trên, cùng lúc đó, cường thịnh vô cùng thương ý cũng theo đó bung ra. Không hề né tránh, thậm chí không hề e ngại bị bong bóng bao trùm, này đâm ra một thương đấy, chưa từng có từ trước đến nay. Song phương lập tức liền đụng vào nhau, đại lưỡi lê nhập bong bóng trong lõm, song phương đụng vào nhau, cái kia bong bóng không nghi ngờ chút nào, hướng Đường Vũ Lân cơ giáp bên này che ấp đến, nhưng không có hoàn toàn thành công, bị từng đám cây lam ngân hoàng khởi động. Mà Đường Vũ Lân thanh trường thương kia lối vào, thương mang mãnh liệt bắn, cưỡng ép tiến mạnh, ý đồ phá tan cái kia bong bóng. Trên thân bong bóng vương bong bóng lớn lại phóng xuất ra một người, từ bên trong cùng trước kia bong bóng trùng hợp, song phương cơ giáp liền cách này hai tầng bong bóng, gần trong gang tấc. Trường thương trong tay chấn động, cơ giáp của Đường Vũ Lân trong mãnh liệt truyền ra gầm lên giận dữ, một cái lớn kim long đầu từ cơ giáp trước ngực lao ra, cái kia ngập trời gầm thét đinh tai nhức óc, mãnh liệt sóng âm thậm chí làm cái kia bong bóng lớn mặt ngoài đều xuất hiện từng tầng một gợn sóng. Bong bóng vương cơ giáp rõ ràng xuất hiện ngắn ngủi giằng co, trường thương thương mang mãnh liệt bắn. Rốt cuộc thuận lợi phá tan hai tầng bong bóng, trực chỉ bong bóng vương nơi ngực khoang điều khiển. Đầu rồng vàng óng tại sục sôi gào thét đồng thời, trường thương trong tay của Đường Vũ Lân càng là vang lên một tiếng vù vù. Này chế thức trường thương tựa hồ có hơi không thể chịu đựng đột nhiên bộc phát ra năng lượng khổng lồ, bỗng nhiên nghiền nát, nhưng trường thương bên trong hình thành thương mang nhưng vẫn tồn tại như cũ. Mang theo chấn động bạch kim sắc thương mang lập tức đã đến bong bóng vương trước ngực. Đâm thủng. Phốc, cơ giáp của bong bóng vương tại kinh khủng kia lực xuyên thấu dưới tác dụng, trực tiếp bị xuyên thủng rồi. Nhưng mà, quỷ dị như đúc cũng xuất hiện, bị xuyên thủng địa phương tựa hồ biến thành một mảnh phấn hồng sắc, sau đó kịch liệt nhúc nhích, cơ giáp của bong bóng vương sau lưng tên lửa đầy đột nhiên hào quang tỏa sáng, làm nó đột nhiên vọt tới trước, hướng đâm vào cơ giáp của Đường Vũ Lân bên trên. Va chạm kịch liệt sinh ra mãnh liệt chấn động lực, Đường Vũ Lân cơ giáp mặt ngoài phòng hộ cháo lập tức bị đụng phá thành mảnh nhỏ, không chỉ có như thế, từng tầng một bong bóng còn tùy theo bao trùm mà lên, hơn nữa nhanh chóng biến đỏ, không đều lam ngân hoàng của Đường Vũ Lân đem căng ra, liền bạo phát ra liên tiếp bạo tạc nổ tung. Trong điện quang hỏa thạch, giữa hai người tình hình chiến đấu ưu thế không ngừng biến hóa, trong lúc nhất thời, khán giả căn bản thấy không rõ đến tột cùng là ai chiếm thượng phong. Đường Vũ Lân hồn lực điên cuồng thúc, trong cơ thể hồn hạch, long hạch đầy đảm nhiệm vận chuyển, phóng thích ra hồn lực toàn bộ dùng để phòng ngự, từng đám cây lam ngân hoàng dày đặc bao trùm tại cơ giáp của chính mình bên trên, thừa nhận cái kia một lần lại một lần bạo tạc nổ tung. Khán giả không biết ai chiếm thượng phong, hắn như thế nào có thể không biết chứ? Mới vừa giao thủ, chịu thiệt chính là hắn. Làm thương mang xuyên thấu bong bóng vương cơ giáp thân thể thời điểm, hắn cũng đã cảm giác được không đúng. Nhưng một ít hạ hắn chẳng những vận dụng hoàng kim long hống, càng ngay cả kim long chấn bạo đều vận dụng. Thế nhưng là, tại đâm thủng đối phương cơ giáp thời điểm, hắn cảm giác được chính mình đâm vào tựa hồ là một hết sức sền sệt đồ vật bên trong, giống như là nhớp nhúa cao su, vừa giống như là một thực tâm bong bóng. Đã liền kim long chấn động che ở một thương trên chấn động lực, đều tại loại này sền sệt cảm giác loại nhanh chóng biến mất lấy. Sau đó bong bóng vương tựa như hắn triển khai phản kích. Vũ hồn chân thân, Đường Vũ Lân tin tưởng, đây tuyệt đối là đối thủ vũ hồn chân thân mới có thể bộc phát ra hiệu quả. Dùng vũ hồn chân thân chặn công kích của chính mình, sau đó lại toàn lực triển khai phản kích, đánh bay chính mình, hơn nữa dùng bong bóng công kích liên tục chính mình. Gia hỏa này, thật là tốt khó chơi à. Từ khi tham gia cơ giáp thi đấu đến nay, đây là Đường Vũ Lân lần thứ nhất cảm thấy khó giải quyết. Đối thủ vũ hồn công phòng nhất thể không nói, còn có thể khống chế, thậm chí đối với tại vật lý công kích miễn dịch lực, quả thực cường đại đến gần như trình độ biến thái a. Hắn này bong bóng cùng cao su tựa như, lực công kích càng mạnh, nó lực bắn ngược cũng lại càng lớn. Đây quả thật là một loại không chê vào đâu được vũ hồn a. Nghĩ tới đây, trong lúc đó, Đường Vũ Lân trong đầu hồi tưởng lại Vũ Trường Không đã từng nói với hắn. Trên thế giới này, cho tới bây giờ đều không có không chê vào đâu được vũ hồn, bất kỳ cái gì vũ hồn đều có ưu thế của nó, cũng tất nhiên sẽ có nó chỗ thiếu hụt. Mà càng cường đại vũ hồn, chỗ thiếu hụt thường thường thì càng chí mạng. Lời của Vũ Trường Không, tại Đường Vũ Lân qua lại trong quá trình tu luyện đều lần lượt bị ấn chứng. Cũng kể cả chính hắn, Lam Ngân Thảo của hắn đương nhiên không tính là cường đại vũ hồn, nhiều vấn đề. Thăng cấp làm Lam Ngân Hoàng về sau, lực công kích cũng như trước chưa đủ. Mà Kim Long Vương chứ, cái kia nhìn qua là cực kỳ mạnh mẽ huyết mạch chi lực rồi, thế nhưng là, tại đây sau lưng, nhưng cất giấu tùy thời có khả năng bộc phát sinh mệnh nguy cấp 18 đạo phong ấn. Đồng dạng, ban đầu Long Vương Long dược hạng gì cường hãn, hầu như để cho Đường Vũ Lân bọn hắn không có bất kỳ phương pháp đối phó. Nhưng hắn cũng đồng dạng có vấn đề, Sơn Long Vương Vũ Hồn mang tới nguy cơ là háo hức không khả khống, cũng tạo thành hắn lúc nào cũng có thể hóa thành nhân hình hung khí. Bởi vậy, hắn cũng không dám tùy tiện vận dụng năng lực của chính mình. Trước mặt bong bóng vương, hắn chỗ thiếu hụt lại ở địa phương nào chứ? Nhất định không thể nào là như vậy hoàn mỹ vô khuyết. Ma quỷ đảo đối với huấn luyện của Đường Vũ Lân, trong đó là quan trọng nhất hạng nhất chính là vô luận tại như thế nào trong nghịch cảnh, cũng phải làm cho đầu óc của chính mình gắng giữ tỉnh táo. Bởi vì thất kinh, sẽ chỉ làm sự tình trở nên bết bát hơn, chỉ có tỉnh táo đi đối mặt, mới có thể xử lý tốt, mới có chuyển bại thành thắng khả năng. Đúng là tại tâm tính như vậy dưới, Đường Vũ Lân cho dù là tại liên hoàn bạo tạc nổ tung đau khổ trèo chống đại lượng tiêu hao hồn lực, hơn nữa cơ giáp cũng nhận được nhất định tổn hại dưới tình huống, như trước có thể bình tĩnh như vậy đi suy nghĩ, đi tìm sơ hở của đối phương. Mà phát ra liên tiếp bong bóng quả boom về sau, cơ giáp của bong bóng vương cũng xuất hiện ngắn ngủi dừng lại, rơi trên mặt đất, tựa hồ là đang đợi cái gì. Trên thực tế, vị bong bóng vương này đã nhận lấy Đường Vũ Lân một thương, cũng tuyệt đối không dễ chịu. Tuy rằng thông qua vũ hồn chân thân tránh khỏi giết thần chi nguy, nhưng thương ý bên trong phụ đái kim long chấn bạo, hay vẫn là làm hắn thể xác và tinh thần kịch chấn, nhận lấy thương tổn không nhỏ. Hắn vẫn là xem thường Đường Vũ Lân, như thế nào cũng không nghĩ tới, mình song trọng phòng ngự lại còn là bị Đường Vũ Lân thủng. Trên thực tế, hắn cái thứ hai bong bóng cùng cái thứ nhất không giống với, kia phòng ngự lực cơ hồ là hắn tất cả hồn kỹ mạnh nhất một cái. Nhưng chỉ có dưới tình huống như thế, nhưng như cũ không có thể chống đỡ công kích của Đường Vũ Lân, điều này có ý vị gì rõ ràng. May mắn, bằng vào vũ hồn chân thân chuyển bại thành thắng, nhưng hắn còn không thể xác định, tại chính mình liên tiếp bong bóng quả boom oanh tạc phía dưới, đối phương có hay không còn có thể còn sống. Nếu như đây là ở tình huống khác dưới, chế thức cơ giáp mặt đối với hắn bong bóng quả boom, chỉ sợ hắn liền nhìn đều không thèm liếc mắt nhìn lại, một cái bong bóng quả boom cũng đủ để nát bấy một đài chế thức cơ giáp rồi, nổ thành bột mịn đều không quá đáng. Nhưng đối thủ dù sao cũng là có thể nhảy vào cơ giáp chiến bài danh trước 4 tuyển thủ, khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Từ lúc trước một thương có thể cảm giác được, súng kia ý bên trong, tràn ngập một loại cực kỳ bá đạo ngang ngược. Nếu như không phải là hắn phản ứng nhanh, lúc này trận đấu đều đã kết thúc hết rồi. Như vậy một người đối thủ, lại sao có thể không để cho hắn sinh lòng cảnh giác chứ? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1073, Thủy Hỏa Bất Xâm. Đúng lúc này, tiếng nổ kịch liệt sắp đến hồi kết thúc, cơ giáp của Đường Vũ Lân ở phía xa tới gần đài thi đấu ranh giới địa phương rơi xuống đất, phát ra một tiếng nổ vang. Từng đám cây lam ngân hoàng bày biện ra cháy đen, giống như là bị nướng chín khoai tây bên ngoài tầng kia cao su lưu hóa tựa như. Nhưng ít lam ngân hoàng này chậm rãi thu về, có rút lại tiến vào cơ giáp thời điểm, mặt ngoài nhưng như là lột da bình thường cởi tầng kế tiếp màu đen, tuy rằng nhìn qua hào quang mờ đi rất nhiều, nhưng hiển nhiên còn không nguy hiểm đến tánh mạng. Bất quá, cơ giáp của Đường Vũ Lân, lúc này bộ dạng cũng quả thực là có chút thảm đạm, cơ giáp cánh tay trái đã cho nổ không có, trên người phòng hộ cháo càng là không còn sót lại chút gì, cơ giáp nhiều chỗ tổn hại, thậm chí còn có linh kiện đung đưa, trên cơ giáp thỉnh thoảng có không ổn định hồn đạo pháp trận hào quang lóe lên, thấy thế nào đều giống như tùy thời có khả năng bạo tạc nổ tung bộ dạng. Bong Bóng Vương ngồi ở cơ giáp khoang hành khách bên trong, hai mắt híp lại. Còn chưa kết thúc sao? Còn có thể chịu được công kích của ta sao? Như vậy, ngươi còn có thể thừa nhận vài cái chứ? Luận hồn lực tu vi, ta thế nhưng là đã đạt đến cấp 87A, chỉ sợ lần này tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến trong cuộc so tài, cũng không có mấy có thể so với ta hồn lực mạnh hơn. Sau lưng tên lửa đầy thúc đẩy, cơ giáp của Bong Bóng Vương đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhanh chóng nhảy vào không trung, thẳng đến phương hướng của Đường Vũ Lân mà tới. Đồng thời, lại là một cái bong bóng lớn tại chung quanh thân thể hắn ngưng tụ thành hình. Người vu hồn, chỗ thiếu hụt là cái gì chứ? Ngay tại lúc này, đối diện trong cơ giáp, đột nhiên truyền tới một thanh âm, có chút tận lực đè thấp trầm thấp. Nhưng chỉ là một câu nói kia, lại làm cho cơ giáp của Bong Bóng Vương, tốc độ chậm một nhịp. Giả thiết người vũ hồn không có bất kỳ sơ hở, như vậy, người căn bản không cần tham gia cơ giáp chiến, hồn sư chiến người vũ hồn cũng như trước có thể chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Thế nhưng là, người đang sợ cái gì? Hoặc có lẽ là, người đã thành thói quen dùng cơ giáp để bảo vệ mình. Vậy thì đồng nghĩa với, người này cường đại vũ hồn sau lưng, nhất định sẽ có vô cùng sự thiếu sót chết người. Ở trong hiện thực, người chính là bằng vào cơ giáp để che giấu chính hắn một chỗ thiếu hụt, cho nên, người mới là một gã ưu tú cơ giáp sư, mà không phải một danh hồn sư, đấu khải sư. Không biết ta nói đúng hay không, thanh âm của Đường Vũ Lân nói liên tục, khiến cho không trung phi hành Bong Bóng Vương cơ giáp, tốc độ càng ngày càng chậm. Như vậy, nhược điểm của ngươi thì là cái gì chứ? Nhất định sẽ là tương đối dễ dàng phát hiện, hơn nữa lại là phi thường chí mạng. Bằng không mà nói, cũng không trở thành để cho ngươi như thế sợ hãi. Để cho ta đoán xem, ngươi bong bóng, từ trình độ nào đó mà nói, cùng loại với cao su. Cao su không sợ nước, phòng ngự lực cường đại, có đủ cực tốt co giãn. Thậm chí ngươi còn có thể để cho nó biến thành quả boom, tuyệt đối công phòng nhất thể. Vô cùng ảo diệu, ngươi này cùng loại với cao su bong bóng. Thậm chí không sợ sắc bén, bản thân cực độ cứng cỏi. Nhưng ta tin tưởng, nó một chắc chắn sự thiếu sót chết người. Cao su đúng là vẫn còn có sợ đồ vật, cái kia chính là, hỏa. Làm Đường Vũ Lân nói ra cuối cùng một chữ thời điểm, cơ giáp của Bong Bóng Vương rõ ràng xuất hiện đình trệ, thậm chí còn nhỏ nhẹ lắc lư một cái. Hỏa, đúng, cao su sợ lửa, Bong Bóng rất có thể, cũng sợ lửa. Thực lực của Bong Bóng Vương này đúng là cường đại, phương thức chiến đấu cũng là như thế hiếm thấy. Nhưng nếu như, nó bong bóng có chỗ thiếu hụt chứ? Tựa như cao su vậy chỗ thiếu hụt chứ? Đường Vũ Lân chi cho nên nói ra lời nói này, cũng không phải hắn ngay từ đầu liền đoán được, mà là hắn tại trong lòng nhanh chóng phân tích, thông qua ngôn ngữ đến cho mình tranh thủ thời gian suy tính. Khi hắn dựa theo ý nghĩ của chính mình, đem mình phân tích đồ vật nói đi ra thời điểm, hai tròng mắt của hắn đã kinh biến đến mức càng ngày càng sáng, đúng, cao su sợ lửa. Hắn vu hồn, rất có thể chính là sợ hỏa a. Quả thật đúng là không sai, cơ giáp của Bong Bóng Vương dừng lại, hiển nhiên là nhận lấy chính mình ngôn ngữ ảnh hưởng. Ngây thơ, nhưng vào lúc này, Bong Bóng Vương trong cơ giáp, lại đột nhiên truyền ra thanh âm như vậy. Ngươi có hỏa mà nói, có thể thử xem. Vừa nói, một cái bong bóng từ cơ giáp của hắn trên tách ra, thẳng đến phương hướng của Đường Vũ Lân bay vụt mà tới. Đường Vũ Lân có hỏa sao? Chính hắn đương nhiên không, Kim Long Vương chi lực cũng chỉ là có thể hình thành cùng loại với lửa quang diễm. Nhưng cũng không phải thật sự là hỏa, nhưng chính hắn không, nhưng cũng không có nghĩa là không thể dùng hỏa. Một đạo hắc sắc quang mang, đột nhiên tại Đường Vũ Lân cơ giáp trước người phóng đại, cơ hồ là lập tức, liền đem chế thức cơ giáp nguyên bản to lớn thân hình che giấu ở sau lưng. Thân hình khổng lồ kia vừa xuất hiện, lập tức đưa tới toàn trường nhiều tiếng hô kinh ngạc. Quá lớn, quá khổng lồ rồi. Chỉ có số rất ít xem qua Đường Vũ Lân tại phân khu thi đấu lúc tình cảnh chiến đấu người, mới biết được hắn có cái đồ vật này tồn tại. Quái vật khổng lồ cao độ trọn vẹn tiếp cận kỳ thần mét, sau lưng một đôi nhìn qua tỷ lệ không cân đối tiểu xí bằng nhẹ nhàng đập rung lấy, nó miệng rộng mở ra, một ngọn lửa điên cuồng bắn ra, thẳng đến cái kia bong bóng thổi đến tới. Bong bóng vốn đã gần ngay trước mắt, tại ngọn lửa kia dưới sự xung kích, lập tức dừng lại một chút. Ngay tại Đường Vũ Lân mong mỏi, cái kia bong bóng sẽ ở Bá Vương Long Hồn Linh trong ngọn lửa hòa tan thời điểm, cái kia bong bóng trên đột nhiên hào quang lóe lên, mãnh liệt tăng tốc độ, liền chùm lên Bá Vương Long Long trên đầu, sau đó nhanh chóng biến đỏ, ầm ầm nổ vang. Bá Vương Long như vậy thân thể khổng lồ, cũng bị nó nổ lảo đảo một cái, lảo đảo ra sau hai bước, đung đưa cái đầu cực lớn, tựa hồ có hơi choáng váng đầu hoa mắt tựa như. Không sợ lửa, không thể nghi ngờ, Bá Vương Long giúp đỡ Đường Vũ Lân chặn công kích, nhưng là ấn chứng Đường Vũ Lân giải thích là sai. Bong bóng vương này vũ hồn, sợ hãi cũng không phải hỏa diễm a. Thật sự thủy hỏa bất xâm, điều này sao có thể? Chẳng lẽ nói, nó liền thật không có bất kỳ sơ hở nào sao? Cái này không khoa học, tuyệt đối không khoa học a. Trên thân bong bóng vương cái thứ hai bong bóng đã phóng thích ra ngoài, sau đó là cái thứ ba, hai cái bong bóng một cái bay về phía Bá Vương Long, cái khác thì là trực tiếp bay về phía Đường Vũ Lân, trên không trung lượn quanh ra một đường vòng cung, thao túng kỳ diệu tới đỉnh cao. Không đúng, không có khả năng không có sơ hở. Đường Vũ Lân chống đỡ lại để cho cơ giáp của chính mình đứng dậy, Hoàng Kim Long thương vung ra, đem bay hướng mình bong bóng lăng không đâm rách, nổ vang. Cũng không phải là nước lửa, cuối cùng nhược điểm của hắn sẽ là gì chứ? Bong bóng vương cũng mặc kệ Đường Vũ Lân đang suy nghĩ gì, lúc này hắn ở đây vũ hồn chân thân trạng thái, hắn bong bóng càng trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Lại là một cái bong bóng phóng xuất ra, tại chung quanh thân thể biến lớn. Đường Vũ Lân triệu hồi Hoàng Kim Long Thương, đồng thời tập trung tinh thần nhìn chăm chú bong bóng vương kia cơ giáp hành động. Bá Vương Long Hồn Linh chặn cái thứ hai bong bóng đồng thời, thân thể khổng lồ đột nhiên phóng ra, thẳng đến bong bóng vương kia cơ giáp chạy như bay, dùng thân thể khổng lồ của chính mình hướng hắn phát khởi trùng kích. To lớn cái đuôi đã vểnh lên, cho dù là bong bóng vương cái kia cự bong bóng lớn phòng ngự lực, nếu như bị này tương lai truy cập, cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Cái kia nhưng là chân chính như là hung thú giống vậy tồn tại a. Bong bóng lại một lần phóng thích, Đường Vũ Lân lúc này đã tải chặt chẽ quan sát đến, đột nhiên hắn phát hiện, làm bong bóng vương bong bóng tải phóng xuất ra lúc trước, cái kia bong bóng bên trong, rõ ràng có cái gì hào quang đang lóe lên, mặc dù chỉ là vô cùng ánh sáng yếu ớt, nhưng trong khoảnh khắc đó, Đường Vũ Lân hay vẫn là thấy rõ ràng. Đó là cái gì? Hồn ký rót vào, hắn lo lắng cuối cùng là cái gì chứ? Là cái gì hắn không nên che giấu chứ? Người đang bên trong cơ giáp bộ phận, sẽ không từ bên ngoài chứng kiến, chẳng lẽ nói, hắn ở đây che giấu đấy, là hắn phóng thích hồn ký thời điểm bộ dạng. Nói cách khác, sơ hở của hắn, cũng hay là tại phóng thích hồn ký thời điểm. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân trong đầu đột nhiên linh quang nhất thiểm. Có lẽ là, Hoàng Kim Long thương lần nữa ném mà ra, nhưng lần này bong bóng không giống lúc trước, sinh ra cực lớn dính tính, Hoàng Kim Long thương tuy rằng đâm vào, nhưng là bị nó dính liền ở, từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất, trong lúc nhất thời không cách nào giãy giụa. Đường Vũ Lân đã mất đi vũ khí, tại khán giả trong mắt, liền vũ khí đều đã mất đi Đường Vũ Lân, lúc này ở bong bóng mạng lưới trước mặt, giống như là một con dê đợi làm thịt một dạng lúc nào cũng có thể vẫn lạc. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1074, sơ hở của bong bóng vương. Nhưng là đúng vào lúc này, ngồi ngay ngắn ở cơ giáp khoang điều khiển trong Đường Vũ Lân, trên khuôn mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Ai cũng không tưởng tượng nổi dáng tươi cười. Một kích kế tiếp, chính là tử kỳ của ngươi. Đối mặt đá vọt tới trước mặt chính mình Bá Vương Long, bong bóng vương không kinh hoàng chút nào, sau lưng hồn đạo tên lửa đẩy phát động, đột nhiên bay lên không. Trên không trung tiến hành một cái khôn khéo né tránh, tốc độ chi khoái, biến hóa cực nhanh, làm cho người không kịp nhìn. Cái kia thật là chế thức cơ giáp có thể làm ra động tác sao? Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là vượt qua chế thức cơ giáp phù hợp. Nhưng nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, khi hắn đài cơ giáp này tất cả nơi khớp xương, đều nhiều hơn ra đi một tí cùng bong bóng màu sắc vậy giao chất vật. Rất hiển nhiên, là những vật này, tăng cường chế thức cơ giáp đảm nhiệm năng lực. Từ trên thân bong bóng vương phóng thích ra bong bóng thể tích trở nên càng lớn. Ở thời điểm này, Đường Vũ Lân coi như là còn có biện pháp ngăn cản, cũng đã xảy ra tuyệt đối hoàn cảnh xấu, chỉ có thể là bị động bị đánh. Nhưng mà, đang ở đó cái bong bóng lớn chỉ lát nữa là phải thả ra thời điểm. Trong lúc đó, cơ giáp của bong bóng vương trên không trung dừng lại. Cái này dừng lại vô cùng đột ngột, thế cho nên khán giả đều sửng sốt một chút. Sau đó, tại chung quanh thân thể hắn bong bóng, đột nhiên bắt đầu biến đỏ. Tình huống như thế nào? Như thế nào sớm như vậy khiến cho bong bóng biến đỏ? Biến đỏ không phải là muốn nổ tung sao? Hầu như tất cả người xem cũng đã nhìn đã minh bạch màu sắc bất đồng bong bóng bất đồng công hiệu, nhưng bọn họ không hiểu là, vì cái gì ở thời điểm này, bong bóng vương liền muốn bốc cháy hắn bong bóng chứ? Không đợi khán giả kịp phản ứng, Một tiếng kịch liệt nổ vang trên không trung đã nổ vang. Cái kia trở nên lớn bong bóng, nổ tung. Này, đây là tình huống gì? Nhóm lửa tự thiêu phải không? Khán giả tất cả đều nhìn gì, mà cơ giáp của bong bóng vương tuy rằng kịp thời thả ra phòng hộ cháo, nhưng như cũ ở đằng kia mạnh mẽ tiếng nổ mạnh ở bên trong, bị nổ thành một quả cầu lửa. Sau đó, một cây vừa thô vừa to vô cùng, lóe ra màu vàng sậm cái đuôi to, liền từ không trung bỏ đi qua. Hỏa cầu lập tức bay đi, trên không trung sinh ra liên tiếp đại bảo tạc. Tranh tài kết thúc, 66 số, chiến thắng. Thắng, ai có thể nghĩ tới, tại một phương chiếm hết ưu thế dưới tình huống, trận đấu dĩ nhiên là dùng phương thức như vậy đã xong, quả thật là không thể tưởng tượng. Loại cảm giác này giống như là bong bóng vương tại chiếm hết ưu thế dưới tình huống, chính mình tự sát, tự sát, tự sát. Cơ giáp của Đường Vũ Lân chậm rãi từ trên đất đứng người lên, bá vương long khổng lồ đứng ở bên cạnh hắn, tỏ ra khí phách vênh váo. Thế nhưng là, trận đấu này thắng lợi, nhưng là ai cũng không nguyện ý quy công trên người hắn, ngoại trừ chính hắn. Quả là thế sao, ngồi ngay ngắn ở bên trong buồng lái này, Đường Vũ Lân khóe miệng toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, quả nhiên là, có sơ hở đây. Ngay tại bong bóng vương muốn triển khai cuối cùng toàn diện thời điểm công kích, Đường Vũ Lân đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Bong bóng vương có thể không sợ nước, không sợ lửa, công thủ đều tốt, nhưng hắn nhưng như cũng muốn che giấu. Như vậy, che giấu vấn đề tất nhiên là chí mạng. Vì vậy, hắn nghĩ tới rồi một cái khả năng, cái kia chính là, hắn cái mới nhìn qua này toàn năng bong bóng, có một loại năng lực rất có thể không cách nào ngăn cách, cái kia chính là, tinh thần lực. Không sai, chính là tinh thần lực. Bong bóng vương đang đối với bong bóng thả ra thời điểm, mỗi lần đều có không giống nhau quang mang chớp nhấp nháy, vậy hẳn là bất đồng hồn kỹ rót vào. Nói cách khác, nó này trụ cột bong bóng rất có thể là giống nhau, là vì bất đồng hồn kỹ rót vào, mới khiến cho bong bóng đã có được năng lực khác nhau. Nếu là như vậy, hắn mỗi một lần rót vào hồn kỹ thời điểm, cũng chính là hắn bong bóng có khả năng nhất xảy ra vấn đề thời điểm. Hắn ở đây che giấu, cũng chính là rót vào hồn kỹ quá trình rồi. Còn có một loại khả năng, chính là hắn này bong bóng bản thân cũng không phải ổn định như vậy, nhất định phải thông qua cường khống, mới có thể để cho kia đạt tới chiến đấu chân chính ý nghĩa. Dưới loại tình huống này, Đường Vũ Lân đầu tiên nghĩ tới, chính là tinh thần lực tầng lần trước vấn đề. Nói cách khác, một khi bị can nhiễu, bong bóng vương rất có thể sẽ xảy ra vấn đề. Tinh thần lực phương diện này năng lực, không phải ai đều có thể có. Tinh thần thuộc tính hồn sư ít càng thêm ít, thế nhưng là, đừng quên, Đường Môn có một môn tuyệt học, gọi là tử cực ma đồng, là một loại dùng tốt phi thường rèn luyện tinh thần phương pháp, còn có thể bổ sung tinh thần trùng kích. Tinh thần lực càng mạnh, tử cực ma đồng hiệu quả cũng lại càng tốt. Đường Vũ Lân tinh thần lực đã đến tiếp gần linh vực cảnh cấp độ, sự mạnh mẽ không thể nghi ngờ, coi như là phong hào đấu la tầng thứ cường giả, cũng chưa chắc có bao nhiêu người là đối thủ của hắn. Dưới loại tình huống này, hắn tử cực ma đồng uy lực có thể nghĩ. Kết quả là, hắn liền ở đối phương phóng thích hồn ký thời điểm đã tiến hành một lần thử nghiệm. Sự tình thực chứng minh, hắn là rất đúng. Làm cái kia bong bóng không nhận được khống chế, hoặc giả nói là ngắn ngủi mất khống chế thời điểm. Bảo tạc nổ tung liền sinh ra. Bong bóng vương tương đương với nhóm lửa tự thiêu. Nhưng tương tự đấy, Đường Vũ Lân đối với vị bong bóng vương này nhưng như cũ vô cùng khâm phục. Vị này tuy rằng thua bởi chính mình, thế nhưng là, trong thực tế hắn, đương nhiên không có khả năng khống chế một đài chế thức cơ giáp rồi. Chỉ cần hắn có thể làm cho cơ giáp của chính mình tại tinh thần phương diện phòng ngự có vô cùng năng lực cường hãn, như vậy, hắn liền gần như là không chê vào đâu được đấy. Khó trách hắn chọn trở thành một cơ giáp sư, thậm chí rất có thể liền đấu khải sư đều không phải là cơ giáp sư, ảo diệu ngay ở chỗ này. Vô luận nói như thế nào, này vị trí tại cơ giáp giới, đều tuyệt đối là tầng thứ đứng đầu tồn tại. Trận này thắng, ít nhất không có đối mặt cuồng phong đao ma tư mã kim chỉ lúc như vậy phiền muộn cảm giác, ít nhất hắn biết mình ở lúc địa phương nào. Nhưng trong lòng Đường Vũ Lân không có gì hưng phấn, hơn nữa là khâm phục. Lần này giải thi đấu, để cho hắn chứng kiến rất nhiều cường giả năng lực. Để cho hắn cũng nhìn thấy, thiên hạ rộng lớn không thiếu cái lạ, thấy được như thế phần đông kỳ kỳ quái quái vũ hồn, hồn kỹ, còn có các loại kỳ quái phương thức chiến đấu. Có thể nói tầm mắt mở rộng ra, đối với kinh nghiệm thực chiến tăng lên, quả thật là dùng tiền nhiệm gì tu luyện phương thức đều không thể sánh ngang. Cho nên, Đường Vũ Lân phát ra từ nội tâm cảm tạ huyết nhất. Cảm tạ vị vô tình đấu la kia tạo đức trí, là hắn để cho chính mình đi lên con đường này. Mà bây giờ, Đường Vũ Lân, huyết thần quân đoàn huyết cửu huyết thần doanh, đã có thể đường đường chính chính nói, mình chính là huyết cửu rồi. Hồn sư chiến, cơ giáp chiến, song song tiến nhập cuối cùng trận chung kết. Hơn nữa, Đường Vũ Lân cũng hiểu rõ, thân phận của chính mình chỉ sợ đã bại lộ rồi. Chỉ nếu là có lòng người xem, thì sẽ khi hắn sử dụng Hoàng Kim Long Hống về sau phát hiện, năng lực của hắn cuối cùng cùng Kim Long Vương vẫn là có rất nặng bao nhiêu chồng chỗ. Dùng sức một mình đồng thời tài hai đại trong trận đấu tiến vào trận chung kết, có thể nói, hắn hiện tại, đã là lần này tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu chân chính người thắng lợi. Đối với khán giả trận đấu sau đích kinh hô, không hiểu nghị luận, Đường Vũ Lân đều không có quan tâm quá nhiều, ly khai tinh đấu thương, hắn đầu làm trước, chính là trước thoải mái tắm nước nóng. Thản nói vô ích, tuy rằng khi đó trong tinh đấu chiến võng chiến đấu, nhưng bong bóng vương khó chơi, nhưng vẫn là để cho hắn cảm giác được toàn thân nhớp nhúa, khó chịu không nói ra được. Tắm rửa, tốt hơn nhiều. Bán kết đối thủ cũng đã như thế khó có thể đối phó, như vậy, trận chung kết chứ. Đường Vũ Lân đã thật lâu không có đối với một sự kiện như thế mong đợi, mà bây giờ, đối với tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu, hắn thật sự tràn đầy chờ đợi a. Hắn cái gì thậm chí đã không suy nghĩ thêm nữa có thể hay không đạt được cuối cùng quán quân rồi, cùng những thứ này đối thủ cường đại giao phong, thậm chí muốn so với đạt được quán quân càng để cho hắn sung sướng, đây là hắn không đến để thăng đường phải đi qua. Không có minh tưởng, hôm nay một trận chiến này, hắn kỳ thật càng nhiều nữa ở lúc trí tuệ bên trên. Thực tế hắn còn có rất nhiều chuẩn bị ở sau không dùng đến, hắn hồn kỹ cũng chỉ là sử dụng một phần nhỏ. Hắn còn có kim ngữ không có phóng thích, cho nên, coi như là tìm không thấy sơ hở của bong bóng vương hắn cũng chưa chắc sẽ bị thua trận đấu. Nhưng có thể đủ trí tuệ chiến thắng đối thủ, đúng là vẫn còn một kiện làm cho người thập phần sung sướng chuyện tình a. Ra mình ký túc xá, không có đi khu nghỉ ngơi. Hiện tại khu nghỉ ngơi người thật sự là nhiều lắm, nhất là bây giờ hầu như trong quân đoàn đều quen biết tất cả mọi người hắn, tại trong quán cà phê đã không có thể tìm được phần kia hắn muốn yên tĩnh. Mở ra đoán tạo phòng đại môn, Đường Vũ Lân đi vào trong đó. Có ít ngày không có đã tới, rất gần một thằng đều đang bận rộn tại trận chung kết chuyện tình, chứng kiến quen thuộc kia đoán tạo đài, tuy rằng kim loại lạnh như băng, nhưng trong lòng hắn nhưng là nóng hừng hực. Cùng lần so tài này sau khi chấm dứt, hắn còn có bề bộn đây. Đầu tiên muốn chuẩn bị cho chính mình tốt toàn bộ tam tự đấu khải kim loại. Ít nhất phải đem cơ bản hình thức ban đầu làm được. Còn có chính là, hắn muốn cho mình dùng tốt nhất tài liệu chế tạo một bộ giáp máy, một đài thích hợp nhất cơ giáp của chính mình. Cơ giáp chiến cùng với Lăng Vũ Nguyệt dạy bảo, làm hắn bây giờ đối với cơ giáp sinh ra hứng thú nồng hậu cùng cảm tình. Đấu khải sư cùng cơ giáp sư vốn đó là có thể chồng lên nhau a. Đáng tiếc, chế thức cơ giáp nhưng căn bản không được. Không gian bên trong căn bản không có thể chứa hắn đồng thời mặc đấu khải. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1075, dị động. Mà chính mình chế tạo cũng không giống nhau, thử nghĩ, nếu như mình còn có thể có một đài hắc cấp cơ giáp, như vậy, tiếp tục năng lực chiến đấu, cùng với chỉnh thể chiến đấu lực, nhất định lại sẽ có một cái bay vọt đi. Hắn cũng sớm đã cho mình chế định xong mục tiêu, hồn lực vững bước tăng lên, tranh thủ sớm ngày đạt tới hồn thánh cấp độ. Đồng thời mau chóng chuẩn bị cho chính mình tốt tam tự đấu khải tài liệu, sau đó lại toàn lực ứng phó chế tạo ra thuộc về cơ giáp của chính mình. Làm những thứ này đều hoàn thành về sau, hắn cho là mình thì có cơ sở nhất định có thể chuẩn bị bắt đầu khôi phục chuyện của Sử Lai Khắc học viện rồi. Mà khi đó, hắn cũng nhất định phải gặp một lần cùng bạn bè, đem mọi người 10 vạn năm hồn linh cho bọn hắn. Sử Lai Khắc thất quái thực lực chắc chắn có chỉnh thể tăng lên. Mọi người tại quân đội cũng có thể có càng nhiều ảnh hưởng lực. Đương nhiên, những thứ này đều còn thiếu rất nhiều, ít nhất hiện tại còn chưa đủ. Lúc nào, 7 người bọn hắn toàn bộ đều có thể đạt tới phong hào đấu la cấp độ, mới chính thức có thể tại hồn sư giới, thậm chí cả quân đội, hội nghị có nhất định quyền lên tiếng đi. Bọn hắn phải đối mặt, rất có thể là liên bang trong cái giai tầng kia, một cái phản đối Sử Lai Khắc học viện tồn tại đẳng cấp, mà ở cái giai tầng này bên trong, đối thủ mạnh mẽ nhất rất có thể sẽ là truyền linh tháp A. Đường Vũ Lân cho tới bây giờ đều không nghĩ tới. Chẳng qua là bằng vào một người chính mình là có thể chèo chống trường hợp như vậy, bọn hắn cần càng nhiều nữa trợ giúp, cần trên đại lục có địa vị cao hơn, mạnh hơn chỉnh thể thực lực mới được. Mà hết thảy này, đều cần thời gian tích lũy. Trải qua huyết thần quân đoàn khoảng thời gian này lắng động, nội tâm hắn cửu hận cũng lắng động rồi, thiếu đi vội vàng sao động, hơn nhiều trầm ổn cùng càng thêm nhìn xa trông rộng. Bên cạnh hắn, cuối cùng không chỉ là chính hắn, song lại còn có đường môn ủng hộ, mà hắn phải làm, chính là lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng tài nguyên. Trước để cho chính mình trở nên đủ cường đại mới được. Rất nhanh, đoán tạo trong phòng liền vang lên có tiết tấu tiếng đánh, cái kia tiếng đánh bỗng nhiên như là mưa rơi trên lá chuối, bỗng nhiên như là chuồn chuồn lướt nước. Êm tai mà tràn đầy vận luật, đoán tạo, tương tự có thể để cho Đường Vũ Lân tâm tình, cảm thụ cái kia kim loại ảo diệu. Tiến trận chung kết rồi hả? Song song tiến vào trận chung kết, này thật đúng là, làm cho người ta xem thế là đủ rồi a. Nét mặt của Trương Huyễn Vân có chút kỳ dị, kỳ thật. Lòng đang của hắn nhỏ máu a. Lúc trước, nếu như mình mãnh liệt đến đâu một điểm, có lẽ là có thể đem tiểu tử kia tranh thủ lại đây chứ. Bây giờ suy nghĩ một chút, cũng không phải không có cơ hội. Lúc ấy tiểu tử kia không phải là tập kích qua chính mình sao, nếu như bắt lấy điều này, coi như là Tào Đức Chí lão già kia, cũng không khả năng che chở được rồi hắn. Đều tự trách mình quá dễ nói chuyện. Trương Huyến Vân nhìn ba lần Đường Vũ Lân cùng Bong Bóng Vương trận đấu, trong lòng âm thầm thở dài. Phải không, càng ngày càng tin tưởng phán đoán của ta. Bên tai đột nhiên truyền tới một mang theo vài phần hài thú mùi vị thanh âm. Trương Huyến Vân tức giận, ngươi tựu cũng không gõ cửa sao? Mọi người như vậy quen thuộc rồi, gõ cửa không phải là tỏ ra xa lạ sao? Một người không biết cái gì lúc sau đã ngồi ở hắn bàn làm việc đối diện, cũng không chính là trước kia hắn vẫn còn cắn răng nghiến lợi vị vô tình đấu la kia sao? Ngươi cuối cùng có kế hoạch gì? Trương Huyến Vân ánh mắt sáng quắc nhìn lên trước mặt Tào Đức Chí. Tào Đức Chí bật cười nói, khứu giác của ngươi rất nhạy cảm a. Ta tới tìm ngươi, nói đúng là chuyện này, ngươi trước không nên nhỏ mọn suy nghĩ tiểu tử kia vì cái gì không phải là của ngươi loại vấn đề này. Chúng ta thảo luận trước một chút ta kế hoạch này khả thi đi. Nhìn hắn gần đây trận đấu, ta cảm thấy, hắn cách thành thục đã càng ngày càng gần. So với hắn trong tưởng tượng của ta còn muốn tốt hơn nhiều. Không thể không nói, Sử Lai Khắc học viện, đúng là có chúng ta đều không có ánh mắt a. Trương Huyến Vân hừ một tiếng, kia là, người ta có thể là có thêm hơn 2 vạn năm lịch sử đại lục đệ nhất học viện. Hơn 2 vạn năm trước có thể đưa ra chỉ lấy quái vật không thu người bình thường loại này khẩu hiệu học viện, đang tuyển người phương diện, há lại là chúng ta có khả năng sánh ngang. Lại nói tiếp, Đường Môn các ngươi cũng có không sai biệt lắm 2 vạn năm rồi a, cùng Sử Lai Khắc coi như là nhất mạch tương thừa, làm sao lại không có tốt như vậy dạy học năng lực chứ. Tào Đức Chí tức giận, ta không là tới với ngươi gây gổ. Ta nói một chút kế hoạch, ngươi giúp ta bổ túc thiếu sót. Thâm Uyên thông đạo, đông đùng, đùng đùng, đùng đùng. Nhỏ nhẹ tiếng nổ vang ở trong thông đạo truyền lấy. Giang Ngũ Nguyệt nhíu mày, nhìn chăm chú lên rõ ràng không có vật gì thông đạo phương hướng, hướng bên người phụ tá hỏi cẩn thận điều tra sao. Doanh trưởng, đã dùng máy dò xét toàn diện trinh sát rồi, đúng là không có bất kỳ khí tức của Thâm Uyên sinh vật xuất hiện. Chúng ta mới nhất nghiên cứu chế ra dụng cụ trinh sát, coi như là phụ thể ma cũng không chỗ có thể ẩn giấu. Ít nhất tại chúng ta vị diện bên này, có thể khẳng định, tuyệt đối không có Thâm Uyên sinh vật tồn tại. Đông đùng, đùng đùng, đùng đùng, có thể thanh âm này lại là đến từ đâu? Giang Ngũ Nguyệt bất mãn hỏi. Phụ tá cười khổ nói, cái này cũng không biết. Chúng ta đã trinh sát toàn bộ thông đạo, kết quả đều giống nhau, đúng là không có bất kỳ Thâm Uyên sinh vật dấu hiệu xuất hiện. Doanh trưởng, ngươi cũng đừng quá cẩn thận. Thâm Uyên triều tịch này mới qua bao lâu a? Dựa theo quá khứ mấy nghìn năm ví dụ, chỉ ít có 20-30 năm không có đại quy mô tập kích mới đúng. Coi như là lần này Thâm Uyên triều tịch trùng kích không có mãnh liệt như vậy, để cho Thâm Uyên sinh vật tổn thất không tính quá lớn, nhưng ít ra, trong thời gian ngắn bọn hắn chắc không có bổn sự xông lại đi. 1-2 năm ổn định vẫn phải có. Hy vọng đi, chẳng qua là, trong lòng ta bao nhiêu vẫn còn có chút bất an. Dù sao các ngươi đều xốc lại tinh thần cho ta tới. Bây giờ là chúng ta trực thời gian, trong mấy ngày này, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, hiểu chưa? Vâng, Giang Ngũ Nguyệt dặn dò bọn thuộc hạ về sau, trong lòng thoáng buông lỏng vài phần. Có lẽ, là vì gần nhất cảm thấy áp lực có chút lớn đi, cho nên mới phải như thế cảnh giác, trong Thâm Uyên thông đạo, trước kia cũng không phải chưa từng xuất hiện thanh âm kỳ quái. Dù sao trinh sát không có có phát hiện gì, quên đi. Vừa nghĩ tới gần nhất áp lực lớn, hắn liền có chút giận không chỗ phát tiết, hắn áp lực lớn nguyên nhân, cũng không chính là bởi vì Đường Vũ Lân sao. Gia hỏa này, cũng quá mức biến thái, lúc này hẳn là tiến hành cơ giáp chiến bán kết đi, thua đi, thua đi. Nếu song song tiến vào trận chung kết, còn có để cho người sống hay không? Chẳng bao lâu sau, hắn cũng đã từng là huyết thần quân đoàn thế hệ trẻ thần tượng nhiệm vụ cấp đâu rồi, hiện tại, từ khi Đường Vũ Lân tại lần này giải thi đấu trên đạt được thành tích tốt về sau, nào còn có nàng chuyện gì a? Càng để cho hắn nháo tâm là, Long Vũ Tuyết như trước đối với hắn vẫn lạnh nhạt, rõ ràng đối với Đường Vũ Lân đã không có ý nghĩ gì, nhưng như cũ không cho hắn cơ hội. Đối với một điểm này, đã liền muội muội cũng không giúp hắn rồi, còn tổng nói là hắn tình thương thấp gì gì đó. Ta làm sao lại tình thương thấp rồi hả? Không chính là nói chuyện có đôi khi không quá chú ý sao? Trong lòng Giang Ngũ Nguyệt tức giận bất bình, có thể lại không biện pháp gì. Cùng cái này từng vòng giá trị qua đi, nói cái gì cũng phải sẽ tìm Vũ Tuyết đi nói rõ ràng. Thật sự không được, lần này liền trực tiếp thổ lộ được rồi, sau đó dây dưa đến cùng, nói cái gì cũng phải để cho nàng đồng ý mới được. Hừ, ca liều mạng, Thâm Uyên thông đạo lại khôi phục yên tĩnh, 36 đầu chi nhánh bên trong. tất cả đều không có bất kỳ thâm nguyên sinh vật dấu hiệu. Thế nhưng là, tại thâm nguyên thông đạo kia bị phong ấn vô số năm chủ trong thông đạo bộ phận, đi đôi với cái kia nhỏ nhẹ âm thanh tùng tùng, tựa hồ đang nhẹ nhàng run rẩy, run rẩy. Từ đoán tạo phòng phản hồi ký túc xá, Đường Vũ Lân có gan toàn thân thoải mái cảm giác, phần cảm giác này tới từ tận tình phóng thích. Đoán tạo trong quá trình mỗi một chửi đánh, dường như đều có thể đem nội tâm hắn phiền muộn phát tiết ra đi, lại để cho tinh thần chịu hiểu rõ. Khi hắn phản hồi mình ký túc xá rõ ràng qua đi, kinh ngạc phát hiện, mặc dù chỉ là bán kết hai cuộc tranh tài mà thôi, nhưng hắn vẫn rõ ràng cảm giác được, chính mình tinh thần lực tựa hồ lại có tăng lên tựa như. Quả nhiên, có áp bách mới có thể có tiến bộ, không chỉ có là tinh thần lực, còn có biến hóa chính là Hoàng Kim Long Thương. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1076, Long Thương Khai Phong. Ngày đó cùng Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim chỉ sau khi chiến đấu, hắn cảm giác còn không rõ ràng, nhưng ngày hôm qua cùng Bong Bóng Vương kia chiến đấu về sau, hắn cảm thấy có chút không đúng. Hoàng Kim Long Thương tựa hồ biến đổi ngầm đã xảy ra một ít biến hóa, loại biến hóa này hắn vừa mới bắt đầu còn nói không rõ, chẳng qua là cảm thấy Hoàng Kim Long Thương tựa hồ không giống nhau. Mà trải qua đoán tạo về sau, cả người hắn trầm tĩnh lại, liền phát hiện trong đó bất đồng. Hoàng Kim Long Thương trở nên càng thêm sắc bén, đơn giản mà nói, đang cùng Trảm Long Đao trong chiến đấu, Trảm Long Đao tại Hoàng Kim Long Thương dưới sự kích thích rõ ràng đã nhận được chỗ tốt không nhỏ, Hoàng Kim Long Thương chứ. Nó đã nhận được cái gì? Đường Vũ Lân cẩn thận cảm thụ về sau, mới dần dần minh bạch, đối với Hoàng Kim Long Thương mà nói, Trảm Long Đao giống như là một cục đá mài đao. Với nhau mỗi một lần va chạm, rõ ràng đều có thể lại để cho Hoàng Kim Long Thương trở nên càng thêm sắc bén. Thậm chí có thể nói là phong mang tất lộ, hắn có thể xuyên thấu Bong Bóng Vương phòng ngự mạnh nhất, không chỉ là bởi vì lúc ấy sử dụng Kim Long Chấn Bảo, đồng thời cũng là bởi vì, thời điểm đó Hoàng Kim Long Thương so với trước đó sắc bén. Loại cảm giác này giống như là Hoàng Kim Long Thương tại trong quá trình ấy bị khai phong như vậy, bén làm cho người run rẩy. Đã liền thương của hắn ý cùng Hoàng Kim Long Thương kết hợp cũng biến thành càng thêm hoàn mỹ, có gan thông hiểu đạo lý cảm giác. Nguyên lai Trảm Long Đao lại có thể mang cho Hoàng Kim Long Thương chỗ tốt, hơn nữa, Đường Vũ Lân cảm giác được, Hoàng Kim Long Thương đối với Trảm Long Đao bản thân cũng có được tăng lên không nhỏ. Loại này cùng thắng cục diện, tự nhiên đã tạo thành hắn đối với Tư Mã Kim Chỉ ấn tượng tốt. Có cơ hội, hắn thật muốn cùng trong thực tế Tư Mã Kim Chỉ gặp được một lần. Hoàng Kim Long Thương thế nhưng là thần khí A, có thể làm cho thần khí chịu tăng lên, đây quả thật là cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Đáng tiếc, bây giờ Cuồng Phong Đao Ma tại Nam Phương Quân Đoàn. Nam Phương Quân Đoàn khoảng cách xa xôi, một lát chính mình có thể không có thời gian đi tìm vị này. Cùng giải thi đấu chấm dứt đi, nếu như thời gian sung túc lời nói, liền hướng Huyết Nhất xin phép nghỉ, mang theo Cổ Nguyệt đi Nam Phương Quân Đoàn đi một chuyến, cũng thuận tiện đi xem chính Vũ cùng Tiểu Ngôn thế nào. Không sai a, đột nhiên, Đường Vũ Lân chấn động toàn thân, Hoàng Kim Long Thương cùng Trảm Long Đao ở giữa giao thủ, chính là ở tinh đấu chiến võng trong trận đấu. Trong tinh đấu chiến võng ngoại trừ chiến đấu kinh nghiệm bất ngờ hết thảy đều là không thể nào mang ra chiến võng đấy, Hoàng Kim Long Thương lại làm sao có thể bị Trảm Long Đao chui luyện khai phong đây này không hợp với lẽ thường a. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân không khỏi cau mày, không hề nghi ngờ, Trảm Long Đao xuất hiện, để cho hắn phát hiện Hoàng Kim Long Thương một ít huyền bí chỗ. Mà huyền bí, rất có thể quan hệ đến tương lai Hoàng Kim Long Thương cứu có thể trở nên như thế nào cường đại. Có thể nói, Hoàng Kim Long Thương bản thân liền là thực lực của Đường Vũ Lân một số. Hơn nữa là phi thường cường đại một số. Nếu như nói Đường Vũ Lân là lời của Kim Long Vương, Hoàng Kim Long Thương kia chính là cái nanh của Kim Long Vương. Không hề nghi ngờ, răng nanh càng là sắc bén, Kim Long Vương lực công kích thì càng khủng bố. Thế nhưng là, Trảm Long Đao đến tột cùng là như thế nào kích thích Hoàng Kim Long Thương khai phong chứ? Không sai, Đường Vũ Lân đã có thể kết luận, Hoàng Kim Long Thương cũng không phải là bị mài sắc bén, mà là nhận lấy Trảm Long Đao kích thích, tự hành khai phong đấy. Cụ thể là tình huống thế nào, hắn thì không bao giờ đã được biết đến. Xem ra, vô luận như thế nào, mình cũng phải nghĩ biện pháp đi gặp Tư Mã Kim Chỉ kia một mặt, nếu như hắn Trảm Long Đao kia cũng là thần khí, làm hai đại thần khí ở trong hiện thực tiếp xúc thời điểm, nhất định sẽ để cho hắn minh bạch cuối cùng xảy ra chuyện gì. Thu hồi ý niệm trong đầu, Đường Vũ Lân mở ra trong túc xá hồn đạo màn hình. Bình thường hắn là rất ít mở hồn đạo màn ảnh, thân là huyết cửu, hắn túc xá này nhìn qua mộc mạc, nhưng trên thực tế tất cả phân phối đều là tốt nhất. Điều chỉnh thoáng một phát kênh, hắn rất nhanh thì si chọn được tự mình nghĩ thứ muốn tìm. Trong màn hình bày biện ra chính là to lớn thể dục tràng, sau đó chính là 5, 4, 3, 2, 1 đảo kế thì. Đối với những thứ này, không hề nghi ngờ, Đường Vũ Lân không thể quen thuộc hơn nữa, không sai, hắn nhìn, chính là tinh đấu triển vọng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu trong một cuộc. Trong màn hình, hai người đối diện lẫn nhau, nhìn xa đối phương, đây là một trận hồn sư ở giữa chiến đấu. Một người trong đó, thân hình cao lớn, thân hình dị thường cường tráng, tuy rằng đã bị tinh đấu triển vọng quy tắc ảnh hưởng nhìn không tới khuôn mặt, nhưng lại có thể thấy rõ ràng, toàn thân hắn nhô lên khống bộ phận cơ bắp. Vóc người của người này ở trong những người thường tuyệt đối là dị thường hiếm thấy, thân cao túc chân vượt qua 2m5, bả vai rộng rãi ít nhất tương đương với hai người bình thường. Trần trụi hai tay, lộ ra nhìn qua đã có thể dùng kinh khủng để hình dung bắp thịt của, phía trên từng đám cây mạch máu, giống như là từng con rắn nhỏ tựa như, không nói ra được làm cho người ta sợ hãi. Đi đôi với một tiếng bắt đầu tranh tài, hai tay của hắn mạnh mẽ ở hai bên thân thể nắm tay, cánh tay có lực hướng ra phía ngoài chấn động, lập tức, một tiếng mãnh liệt chấn bạo liền từ trên thân hắn bắn ra ra. Cả người hắn nhanh chóng trướng lớn hơn một vòng, làn da mặt ngoài cũng theo đó hiện ra tầng một xích hồng sắc, đó cũng không phải là nhan sắc của hỏa diễm, mà là một loại cùng loại với máu tươi bao trùm đỏ thẫm, phần này đỏ thẫm để cho hắn lái đặc biệt khủng bố, tại màu đỏ thẫm trên da, còn nổi lên một tầng mịn đường vân. Làm Đường Vũ Lân chứng kiến những văn lộ này thời điểm, không khỏi nheo lại hai mắt, đáy mắt có kim quang hiện lên. Bổn thể mật pháp, không sai, hắn liếc mắt liền nhìn ra, vị này dáng người vô cùng cường tráng cường giả, sử dụng năng lực, đúng là bản thể tông một loại mật pháp. Với tư cách đương đại truyền nhân của bản thể tông tông chủ, hắn có thể nào không nhận ra chứ? Loại này mật pháp thập phần bá đạo, cần dùng không mấy thiên tài địa bảo linh dược đối với thân thể tiến hành ngâm. Từ sau khi sinh ra mà bắt đầu, một mực muốn ngâm thời gian 10 năm. Ngàn vạn lần không nên cho rằng bị thiên tài địa bảo ngâm liền là một kiện sảng khoái sự tình. Chính ngược lại, tại những thiên tài địa bảo này luyện chế linh dược ngâm phía dưới, cần phải chịu đựng thường nhân thống khổ khó có thể tưởng tượng. Huống chi này vẫn còn là thời kỳ trẻ mới sinh thừa nhận. Quá trình của nó kịch liệt đau nhức có thể nghĩ. Loại này bản thể tông mật pháp, được gọi là tiên thiên luyện thể, so với Đường Vũ Lân dùng là cái kia loại phương pháp còn vô cùng cường hãn. Đường Vũ Lân bởi vì trước trời đã thành hình, cho nên mục giá trên người hắn dùng là, chính là một loại trong hậu thiên mật pháp khó khăn nhất. Đối với thân thể tăng lên rất lớn, có thể cùng tiên thiên mật pháp này so sánh với, vậy chênh lệch hơn nhiều. Tiên thiên mật pháp chẳng những thống khổ, hơn nữa hao phí to lớn, coi như là bản thể tông như vậy cường đại tông môn cũng rất khó thừa nhận. Cơ hồ là mỗi trăm năm, mới có thể bằng góp đủ một đám dùng để tiến hành tiên thiên mật pháp thiên tài địa bảo. Mà một khi thừa nhận mật pháp anh nhi bản thân thể không chịu nổi, hoặc là ý chí lực chưa đủ, như vậy, mật pháp thì sẽ thất bại. Tu luyện mật pháp hài đồng sẽ chết, linh dược cũng liền đều uổng phí. Tiên thiên mật pháp này, cũng chính là bản thể tông nhiều năm qua không ngừng suy bại nguyên nhân. Trong quá khứ trong thời gian 400 năm, lại là không có một vị luyện thành tiên thiên mật pháp tồn tại. Cho đến thế hệ này, Đường Vũ Lân tải trong video thấy này một vị, cuối cùng thành công. Đường Vũ Lân vị này chưa từng gặp mặt sư huynh, đồng dạng cũng là đệ tử của mục giá, từ nhỏ tu luyện bản thể tông tiên thiên mật pháp, bị bản thể tông ký thác kỳ vọng. Hầu như cả cái tông môn đều mong mỏi hắn có thể có đột phá, dẫn đầu bản thể tông tái hiện huy hoàng. Đáng tiếc là, đi đôi với đấu khải, cơ giáp những thứ này vũ khí hiện đại hữu ích, thiết thực, để cho hồn sư bản thể thực lực không hề giống như trước kia trọng yếu về sau, bản thể tông tưởng muốn bằng mượn này một người quật khởi hiển nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng cuối cùng đã có hy vọng, mục giá đã từng nói với Đường Vũ Lân, tại mới vừa thủ hạ Đường Vũ Lân thời điểm, trên thực tế, hắn là đem Đường Vũ Lân cho rằng vị sư huynh này dự bị tiến hành bồi dưỡng. Vạn nhất vị này chết yểu lời nói, tối thiểu bản thể tông còn có một phần thuần chính truyền thừa. Tiên thiên mật pháp cần ngâm 10 năm, đồng thời còn cần tu luyện nữa 10 năm trở lên, chính thức khống chế thân thể của chính mình. Một khi thành công, vậy tự động sẽ trở thành bản thể tông tông chủ người thừa kế. Đường Vũ Lân vị này sư huynh tuy rằng thành công, nhưng hắn nghe mục giá đã từng nói qua, vị này cũng xuất hiện một vài vấn đề. Hắn ý chí lực đủ cường đại, cho nên mới có thể thành công, thiên phú cũng là tuyệt hảo. Nhưng vấn đề duy nhất là, vị này đầu óc tựa hồ có chút không thông sướng. Đưa đến hắn ngu ngơ ngây ngốc, trong tính cách có chỗ thiếu hụt. Mục giá từng nói với Đường Vũ Lân, nếu như sau này hắn vị sư huynh này ra ngoài lưu lạc, để cho hắn đối với vị sư huynh này chiếu cố nhiều hơn. Không hề nghi ngờ, hắn vị sư huynh này rốt cuộc đã luyện thành trong bản thể tông bộ phận đều cực kỳ hiếm thấy tiên thiên mật pháp, rốt cuộc ra nghề, hơn nữa, cho thấy thực lực cũng tuyệt đối cường đại. Đường Vũ Lân mắt nhìn không chớp trong màn hình trận đấu, hắn không thể không cẩn thận chăm chú quan sát, bởi vì, tại trong video, hắn vị này lúc này nhìn qua dáng người đã bành trướng đến 4 mét có hơn, toàn thân bao trùm lấy đỏ như máu có chứa kim sắc phủ văn da thịt sư huynh, chính là hắn ngày mai trận chung kết đối thủ. Không sai, Tình đấu triển vọng toàn bộ liên bang khiêu chiến cuộc so tài trận chung kết cuối cùng, sẽ là một cuộc bản thể tông nội chiến. Đường Vũ Lân không cần hỏi cũng biết, giờ này khắc này, chính mình vị kia tâm tình của lão sư nhất định sẽ phi thường, vậy rất tốt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1077, Phỉ Thúy Bích Tinh Lân. Tuy rằng Đường Vũ Lân lần nữa che giấu năng lực của chính mình, nhưng chỉ cần là quen thuộc người của hắn, không có khả năng không nhận ra hắn này một thân tu vị, lại càng không cần phải nói, vị kia hay vẫn là lão sư của hắn rồi. Sư huynh a sư huynh, liền để cho ta nhìn xem, ngươi bản thể tông tiên thiên mật pháp, cứu có thể cường đại tới trình độ nào, mà bây giờ, liền để cho ta trước quan sát một chút. Lúc này, trước mặt Đường Vũ Lân trong tấm hình, cái kia phát ra rung trời động tĩnh sư huynh đã di chuyển, quanh thân màu đỏ thẫm da thịt mang theo hung ác ngang ngược chi khí sải bước vọt tới trước, mỗi một bước rơi xuống đất, đều giống như một chiếc búa lớn đánh ở trên đài so đấu một dạng phát ra kịch liệt nổ vang. Đường Vũ Lân vị này sư huynh tên gọi là A Như Hằng, một đôi kim quang lấp lóe trong đôi mắt, dường như có vô số hung quang mãnh liệt bắn, khí thế mạnh, sau lưng nồng nặc huyết khí thậm chí ngưng tụ thành một cái khổng lồ hình người bộ dáng, cao tới mười mấy mét. Trừ mình ra, đây là Đường Vũ Lân lần thứ nhất nhìn thấy có người khí huyết chi lực có thể cường đại đến trình độ như vậy. Thật không hổ là mấy trăm năm qua một vị duy nhất tu luyện thành bản thể tông tiên thiên bí pháp tồn tại A. Có thể nói, vì A Như Hằng có thể tu luyện thành công, bản thể tông trăm năm tích lũy toàn bộ chút xuống, lần này, đúng là phải để cho hắn tại giải thi đấu trên nhất cử thành danh. Bản thể tông tại viễn cổ thời kỳ chính là đứng đầu nhất tông môn một trong, một lần có thể cùng Sử Lai Khắc học viện, Đường môn tồn tại như vậy chống lại. Nhưng về sau theo hồn đạo khoa kỹ phát triển, hơn nữa bản thể tông mật pháp tu luyện khó khăn, dẫn đến một ít mật pháp đã thất truyền, bản thể tông cũng bắt đầu từng bước suy sụp. Thế hệ này, rốt cuộc ra Như Hằng như vậy một vị có thể tu luyện thành tiên thiên bí pháp, bản thể tông coi như là dốc toàn lực, nói cái gì cũng phải ủng hộ vị này trên đại lục hình thành đầy đủ sức ảnh hưởng, dùng tốt hơn phát triển bản thể tông. Có được bản thể vũ hồn hồn sư số lượng thưa thớt, nếu như bản thể tông sẽ không có thể hấp thu đến càng nhiều nữa đệ tử. Tương lai chỉ biết càng thêm gian nan, thậm chí là đi về hướng tiêu vong cũng không phải là không có khả năng đấy. Mà lúc này, tại A Như Hằng đối diện, hắn vị kia đối thủ, trên người cũng xuất hiện một ít quỷ dị biến hóa. Hai tròng mắt của hắn biến thành màu xanh biếc, tám cái hồn hoàn từ dưới chân bay lên, nhanh chóng bao trùm toàn thân, hai tím sáu hắc, cùng lúc đó, hắn lộ ở bên ngoài trên da thịt, tất cả đều trùm lên tầng một bích vảy màu xanh lục, thân thể bành trướng đến cao 3 mét. Tầng một bích khí lưu màu xanh lục quay chung quanh tại chung quanh thân thể hắn quay quanh. Nếu như nói A Như Hằng chính là bản thể tông vương bài, thực lực đã quá cường đại rồi, tại đây giới giải thi đấu ở bên trong, bị mang theo danh hiệu của đại lực vương. Như vậy, đối diện hắn vị này đối thủ, tên hiệu tức thì gọi là Phỉ Thúy Vương. Vũ hồn, Phỉ Thúy Bích Tinh Lân, mà tại tất cả tuyển thủ tỷ lệ đặt cược bên trong, xếp hạng thứ nhất cũng không phải A Như Hằng, A Như Hằng tỷ lệ đặt cược thậm chí còn tại Đường Vũ Lân phía dưới, xếp hạng thứ 4 vị. Mà xếp hạng thứ nhất, đúng là A Như Hằng đối diện vị Phỉ Thúy Vương này. Phỉ Thúy Bích Tinh Lân vũ hồn, biến dùng vũ hồn, hơn nữa là có được thượng cổ huyết mạch biến dị. Tại thượng cổ thời đại, hồn thú kỳ lân chính là nếu so với cự long càng thêm hiếm thấy sinh vật, nhưng thực lực, thậm chí có thể cùng long vương so sánh. Mà vị này chỗ thức tỉnh, chính là kỳ lân một loại biến dị huyết mạch, vũ hồn mạnh, tại đây giới giải thi đấu bên trên, bị bình chọn vị thứ nhất. Đồng thời, hắn cũng cho thấy lực chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Có 102 tất cả tuyển thủ, tỷ lệ đặt cược thứ nhất. Phỉ Thúy Vương gặp được đại lực vương bán kết, không thể nghi ngờ là một cuộc cây kim so với cọng dâu cứng đối cứng. Thậm chí muốn so với Đường Vũ Lân cùng đao ma trận đấu kia càng bị chú ý. Cuối cùng, trận đấu này có Phỉ Thúy Vương, đại lực vương A Như Hằng bước nhanh phóng tới Phỉ Thúy Vương, mà Phỉ Thúy Vương nhưng chỉ là về phía trước bước ra một bước, một vòng bích ánh sáng màu xanh biếc từ dưới chân hắn hướng ra phía ngoài lan tràn ra, vầng sáng nhanh chóng lan truyền. Trong nháy mắt liền bao trùm trọn vẹn nửa cái sân bãi, đương nhiên, cũng sắp đại lực vương bao trùm ở trong đó. Lĩnh vực, Đường Vũ Lân liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là lĩnh vực. Hơn nữa là cùng loại với chính mình kim long cuồng bạo lĩnh vực các loại tiên thiên lĩnh vực, nói cách khác, là vũ hồn chỗ kèm theo đấy, cũng không phải bất luận cái gì hồn kỹ. Vì Phỉ Thúy Vương này, dĩ nhiên đã lĩnh mộ lĩnh vực sao? Tại dưới tình huống như thế, chính mình người sư huynh kia lại là thế nào chiến thắng đối thủ đây này? Quả nhiên A Như Hằng vừa xông vào cái kia trong lĩnh vực, tựa hồ ngay lập tức sẽ mất đi phương hướng cảm giác, hướng phía bên cạnh liền xông ra ngoài. Phỉ Thúy mộng ảo lĩnh vực, đây là một cái cùng loại với tinh thần khống chế lĩnh vực, có thể cực đại trình độ mê hoặc đối thủ, khống chế đối thủ. Phỉ Thúy Vương tại A Như Hằng tiến vào lĩnh vực về sau, thân hình thoát một cái, rõ ràng chia làm ba bóng người, đồng thời từ phương hướng bất đồng hướng A Như Hằng vọt tới. A Như Hằng lúc này chính nhất quyền chém ra, oanh kích trong không khí, bộc phát ra một tiếng kịch liệt khí bảo, phương viên trong phạm vi mười mấy mét, đều bị một vốn cổ phần hào quang màu đỏ nơi bao bọc, đinh tai nhức óc. Một quyền này tự nhiên là đã rơi vào không trung, trên mặt hắn cũng toát ra vẻ mờ mịt, mà đúng lúc này, Phỉ Thúy Vương ba bóng người đồng thời xuất hiện ở chung quanh thân thể hắn ba phương hướng, đều là nhẹ bồng một trường, hướng A Như Hằng vỗ tới. Một trường này đánh ra, có thể thấy rõ ràng, bàn tay của Phỉ Thúy Vương biến thành long lanh trong suốt màu xanh biếc, tựa như là một khối màu xanh biếc ngọc thạch một dạng bàn tay lặng yên gần sát, vô thành vô tức. Phốc phốc phốc, ba tiếng vang nhỏ đồng thời xuất hiện, ba cái bích bàn tay màu xanh lục hầu như là đồng thời sát nhập lên thân của A Như Hằng thể. A Như Hằng chấn động toàn thân, thân thể bị trúng mục tiêu địa phương nhanh chóng hóa thành màu xanh biếc, hơn nữa lan tràn toàn thân ra. Phỉ Thúy Vương lúc này trên người lóng lánh, chính là bài vị tại thứ 6 hồn hoàn. Rất hiển nhiên, cái này nhìn như nhẹ bồng một trường, không bao giờ mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Tinh thể hóa, thật là đáng sợ công kích. Đường Vũ Lân âm thầm hoảng sợ, đây rõ ràng cũng là một loại vũ hồn kết hợp huyết mạch tiến hành công kích, có thể cải biến đối thủ thân thể bản chất, tinh thể hóa sau thân thể, đương nhiên liền không thuộc về mình, trực tiếp chí mạng. Thế nhưng là, A Như Hằng nhưng không như trong tưởng tượng bối rối xuất hiện, cái kia thân thể khổng lồ dường như trong nháy mắt động lại tựa như. Ngay sau đó, một tiếng quái dị tiếng vang từ trên thân A Như Hằng truyền ra, đùng đùng, đùng đùng, đùng đùng. Cái kia rõ ràng là mạnh mẽ tiếng tim đập, tấm lòng này nhảy, thậm chí ngay cả chỉ nhìn video Đường Vũ Lân, đều rõ ràng cảm giác được tim đập của chính mình tựa hồ bạn theo A Như Hằng tim đập mà tăng tốc độ tựa như. Đây là cái gì? Mà ngay vào lúc này, Đường Vũ Lân thấy được làm hắn hết sức rung động một màn, trên đài thi đấu Phỉ Thúy Vương thân thể rõ ràng cứng ngắc lại thoáng một phát, xa ở chung quanh những người xem trên khán đài, nhưng là vang lên mảng lớn kêu thảm thiết, một đám huyết vụ không ngừng trên khán đài phun ra, mảng lớn người xem, như là gặt lúa mạch bình thường ngã xuống. Trời ạ, đây là cái gì? Mà đúng lúc này, A Như Hằng vốn đã bị tinh thể hóa thân thể, đột nhiên bắn ra trăm ngàn đạo kim hào quang màu đỏ, hắn mãnh liệt quay đầu, nhìn về phía Phỉ Thúy Vương, trong hai tròng mắt, kim quang mãnh liệt bắn, trực tiếp chiếu rọi tại đầu của Phỉ Thúy Vương. Phỉ Thúy Vương thân thể sao sai, Phỉ Thúy mộng ảo lĩnh vực lập tức tan rã. Mà quả đấm của A Như Hằng, cũng tại lúc này xuất hiện ở trước mặt hắn. Lúc này Phỉ Thúy Vương, như cũ là ba thân thể, cũng không biết vì cái gì, đi đôi với cái kia mãnh liệt tiếng tim đập xuất hiện, có hai bóng người đều trở nên hư ảo, mà A Như Hằng công kích, dĩ nhiên chính là bản thể của hắn. Phỉ Thúy Vương miễn cưỡng nâng hai tay lên, trên người thứ bảy hồn hoàn muốn lóe sáng, mà cũng ngay tại lúc này, trên thân A Như Hằng tất cả hào quang màu bích lục đều biến mất hết rồi, hắn chân phải trên mặt đất mãnh liệt một đập, một tiếng trong ầm ầm nổ vang, trên thân Phỉ Thúy Vương vậy mà bốc lên kim hồng sắc quang diễm. Một vòng đẹp lạ thường kim sắc hồn hoàn từ A Như Hằng dưới chân xuất hiện, bao trùm phạm vi không lớn, chỉ có đường kính 10 mét, nhưng là đủ để bao phủ Phỉ Thúy Vương rồi. Lúc này Phỉ Thúy Vương chỉ có thể miễn cưỡng nâng hai tay lên, ngăn trở A Như Hằng lập tức đến bộ ngực một quyền. Sau lưng hắn, một cái kỳ lân hư ảnh xuất hiện, nhưng chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, hư ảnh kia trở nên vỡ vụn. Oanh, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1078, Phách Tuyệt Nhân Gian. Cái kia Phách Tuyệt Nhân Gian một quyền, trực tiếp đem thân thể của Phỉ Thúy Vương đánh bay ra ngoài, A Như Hằng hơi lắc người, quả thực giống như là di chuyển tức thời một dạng trên không trung đuổi theo nhập lên thân của hắn thể, sau đó hai tay đột nhiên bắt lấy bờ vai của Phỉ Thúy Vương. Kéo theo thân thể của hắn tựa như chuyển như con thoi từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện trên mặt đất, trên thân hắn màu vàng đường vân rõ ràng lan tràn đến trên thân Phỉ Thúy Vương, liên tiếp nổ vang, làm cả đài thi đấu run rẩy kịch liệt. Nổ, này, Đường Vũ Lân trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Tuy rằng hắn đối với chính mình vị sư huynh này phỏng đoán đã rất cao, nhưng cũng không nghĩ tới, A Như Hằng lại có thể cường đại đến trình độ như vậy. Lúc trước vị sư huynh này trận đấu hắn cũng xem qua một ít, đúng là rất mạnh, nhưng cũng không có cường đại đến trình độ này a. Không hề nghi ngờ, trước kia trận đấu hắn là có giữ lại đấy. Hôm nay, đi đôi với cái kia mạnh mẽ tiếng tim đập xuất hiện, mới thật sự là bản thể tông tiên thiên bí pháp đại bảo phát. Đường Vũ Lân mặt đầy khiếp sợ, Phỉ Thúy Vương kia thua có thể nói là oan uổng cực kỳ, không hề nghi ngờ, vị này cũng nghiên cứu qua A Như Hằng trận đấu, nhưng phán đoán sai rồi thực lực của A Như Hằng. Mới vừa cái kia liên tiếp bộc phát, hẳn là bổn thể bí pháp, lần thứ hai thức tỉnh. Không, không đúng, ngay từ đầu thân thể của hắn tăng vọt thời điểm, cũng đã là lần thứ hai đã thức tỉnh. Mình có thể nhìn ra, Phỉ Thúy Vương chắc có thể nhìn ra, như vậy, hắn cuối cùng này hữu lực tiếng tim đập là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là, đó là bản thể vũ hồn ba lượt thức tỉnh? Xưa nay chưa từng có ba lượt thức tỉnh sao? Đúng, nhất định là, có thể nói, Tại tất cả người đang xem cuộc chiến bên trong, Đường Vũ Lân tuyệt đối là hiểu rõ nhất bản thể tông mật pháp người, cho nên hắn mới có thể nhất chân thiết cảm nhận được bản thể tông năng lực biến hóa. Khó trách Phỉ Thúy Vương sẽ mắc lừa, hắn nhất định là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình vị sư huynh này còn có năng lực như vậy. Cái kia xảy ra bất ngờ bộc phát chẳng những lại để cho công kích của hắn biến thành không công, càng là trong vòng thời gian ngắn bộc phát ra cực kỳ khủng bố chiến đấu lực. Loại trình độ này bộc phát, coi như là mình đã biết rất rõ ràng, đến lúc đó có thể hay không chống đỡ được chứ. Đường Vũ Lân thở sâu, tại trong lòng hắn, vậy mà không cách nào cho ra một câu trả lời khẳng định. Thật không hổ là bị lão sư ký dư hậu vọng đại sư huynh a. Nhưng càng như vậy, lòng của hắn lúc này lại càng là nóng như lửa, chỉ có đối thủ đủ cường đại, mới có thể càng thêm kích phát tiềm năng của hắn, để cho hắn ở trong thi đấu đạt được càng nhiều chỗ tốt hơn. Trong sân, trận đấu đã kết thúc hết rồi, phòng ngự của Phỉ Thúy Vương tuy rằng cũng rất mạnh, nhưng một chiêu rớt lại phía sau, A Như Hằng căn bản là không có cho hắn bất luận cái gì lật bàn cơ hội, dùng liên tiếp cực kỳ cường hãn bộc phát, triệt để đánh hắn bảo. Do đó đã xong trận đấu này. Bất quá, Đường Vũ Lân cũng không vì vậy mà xem thường Phỉ Thúy Vương, vị này thua ở đối với A Như Hằng không biết bên trên, có thể được vinh dự đang tiến hành vũ hồn mạnh nhất, tỷ lệ đặt cược thứ nhất, quyết không phải may mắn. Vị này tương lai, thật không đơn giản a. Có lẽ, sau này chính mình còn sẽ có cơ hội cùng hắn đụng phải cũng nói không chừng. Video Đường Vũ Lân trọn vẹn nhìn 3 lần, mỗi một lần làm hắn nhìn thấy A Như Hằng bắt đầu bùng nổ thời điểm, đều có loại núi lửa phun trào vậy cảm giác, này hữu lực nhịp tim, có nghĩa là hắn đã đem bổn thể bí pháp luyện đến tim mình chỗ. Thật không hổ là tiên thiên bí pháp a. Đột nhiên, trong lòng hắn khẽ động, từ trên thân A Như Hằng nghĩ tới chính mình, nếu như nói, mình cũng có thể tu luyện tiên thiên bí pháp này chứ. Một khi tu luyện thành công, có phải hay không đến tiếp sau Kim Long Vương phong ấn tại phá vỡ thời điểm, có thể tốt hơn ngăn cản. Tiên thiên bí pháp cần đại lượng thiên tài địa bảo đến để thăng, tu luyện. Nhưng chính mình không cần a. Mình bây giờ buồn rầu là Kim Long Vương trong phong ấn năng lượng ẩn chứa quá mức khổng lồ, dẫn đến thân thể của mình không chịu nổi. Quay đầu lại muốn hỏi một chút lão sư, có được hay không đem tiên thiên bí pháp này công pháp dạy cho mình, coi như là không cách nào tu luyện thành công, ít nhất cũng sẽ trở thành tương lai mình luyện thể một cái hữu hiệu xác minh. Đối với Kim Long Vương 18 đạo phong ấn, trong nội tâm của Đường Vũ Lân, cảm kích càng nhiều hơn một chút. Cuối cùng, không có chúng, chính mình rất khó tại bằng chừng ấy tuổi thì đến được như vậy tu vi, nhưng tương tự đấy, này 18 đạo phong ấn cũng là hắn tương lai uy hiếp cực lớn. Dùng tình huống trước mắt đến xem, ít nhất trong 3 năm hắn không cần lo lắng phong ấn vấn đề, nhưng 3 năm sau chứ. Hắn hiện nay một cái là phải gia tốc tu luyện, nhưng trọng yếu nhất vẫn là tiếp tục tăng lên thân thể sức chịu đựng. Đột phá tầng thứ 10 phong ấn sau đó, hắn đã tích lũy thâm hậu như vậy rồi, hay vẫn là đã nhận lấy đau khổ kịch liệt, đến tiếp sau đang đột phá tầng kế tiếp phong ấn thời điểm, mình tích lũy có thể đạt tới ban đầu cấp độ sao? Hiện tại xem ra, chỉ sợ rất khó. Cho nên, hắn hiện tại liền cần phải tìm càng nhiều nữa tu luyện bản thể phương pháp, hoặc là một ít đối với cường độ thân thể tăng lên đặc biệt hữu hiệu thiên tài địa bảo mới được. Tinh đấu chiến võng chính thức tuyên bố, tạm dừng cởi mở 3 ngày, dùng để trong tiến hành bộ phận điều chỉnh thử, dùng thừa nhận tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu trận chung kết cuối cùng cường độ. Không hề nghi ngờ, hai trận vốn hẳn nên kiếm nhiều tiền bán kết, cuối cùng đều thường tiền. Cũng là bởi vì bản thân sức chịu đựng không đủ. Trên thực tế, đã liền tinh đấu thương sức chịu đựng đều xuất hiện một vài vấn đề. Đường Vũ Lân lúc ấy cũng đã cảm giác được, mình ở ly khai tinh đấu thương thời điểm, bên trong một ít dụng cụ độ ấm đã qua cao,